Rocky xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 15. Mình cũng đã đọc comment của các bạn rằng là mình cũng nên ra 2 tập trong một ngày. Nhưng mà cũng xin lỗi các bạn thì mình cũng không có thời gian, tại vì mình vẫn phải đi làm ở công ty, đâm ra là không có thời gian để đọc 2 tập cho các bạn một ngày được, nên các bạn thông cảm. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment nó ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Tập 15. Chương 114. Đầu tư có nguy hiểm, muốn tham gia phải cẩn thận. Ôm ước mơ như vậy, Lâm Phàm cảm thấy mình cố gắng tiếp. Hoàng Bách Nhân gật đầu nói: Người nói cũng có chút đạo lý. Chính xác là như vậy. Bạn cũng tự nguyện ý đánh cuộc một lần. Y đã suy nghĩ rất lâu, có thể đánh cuộc để xem thử một chút. Nếu thật lỗ vốn thì cũng đành chịu. Lâm Phàm vui vẻ, thuyết phục tên này thật không dễ dàng. Trương Đại Tiên biến thành bộ dáng kia thật sự khiến người ta không biết làm sao. Hắn nghĩ không thông, cha để cho hắn tới lịch luyện hay là để hắn tới giúp lão bằng hữu được một chút đây. Lâm Huỳnh à, ta đầu tư trước 5.000 lượng, tiền thuê võ đạo sơn trong 7 năm ta tạm không cần, chờ sau này có thu hoạch thì trả lại ta, thế nào? Hoàng Bách Nhân nói: Đây là mối lớn, 5.000 lượng cũng không phải con số nhỏ, người bình thường kiếm cả đời cũng không nổi. Đồng ý, tương lai người sẽ không phải hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay, Lâm Phàm nói. Hoàng Bách Nhân mang theo không ít ngân phiếu bên người, không phải dùng để đầu tư mà chính dùng để mua mạng. Thân là hoàng gia công tử của Giang Thành, tính mạng rất quý giá, không phải không có kẻ mạo hiểm tới bắt cóc, cho nên mang theo một ít ngân phiếu bên người chắc chắn sẽ có lúc dùng đến. Giờ phút này Hoàng Bách Nhân đưa ngân phiếu cho Lâm Phàm nói: Chỗ này là 5.000 lượng, qua mấy ngày ta lại tới trò chuyện thêm một chút với huynh. Mua bán phải nghiêm túc một chút, nếu không sau này đến lúc kiếm được tiền lại không được rõ ràng, Lâm Phàm nói. Được, không thành vấn đề, ta thích kiểu nghiêm túc như vậy. Trương Đại Tiên mở to mắt không chớp nhìn một màn ở phía xa kia. Khi thấy Hoàng Bách Nhân lấy tiền từ trong ngực ra đưa cho Lâm Phàm, ông ta sợ đến ngây người. Mẹ kiếp, có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta chưa đưa tiền, Hoàng Bách Nhân lại chủ động đưa tiền, có khi tiểu tử này uy hiếp người ta nha, như thế cũng quá trâu rồi. Viên Thiên Sở cau mày trầm tư, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Phàm cùng người ta đang nói gì? Hoàng Bách Nhân rõ ràng tới để đòi tiền, sao đến cuối cùng lại là người chủ động móc tiền ra? Vấn đề này có chút phức tạp, đầu óc của hắn cũng không thể nghĩ ra được. Lâm Phàm cùng Hoàng Bách Nhân trò chuyện thật vui, lần này rất tốt. Tu sửa võ đạo sơn cần vốn, không cần mình bỏ ra nữa. Hoàng công tử của Giang Thành rất hào phóng, ra tay liền 5.000 lượng, số tiền này đủ để tu sửa võ đạo sơn từ đầu đến cuối một phen, cuộc sống sau này cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Trưởng môn, trò chuyện gì cùng Hoàng công tử vậy? Trương Đại Tiên hỏi. Ông ta có chút háo hức muốn biết, trong lòng rất hiếu kỳ. Trò chuyện gì à? Đương nhiên là những chuyện kia của ngươi. Trò chuyện gì? Trò chuyện Hoàng công tử lấy ra 5.000 lượng đầu tư cho võ đạo sơn, Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên trợn mắt, lợi hại nha. Ông ta không nghĩ rằng Lâm Phàm lại lừa được Hoàng Bách Nhân đầu tư vào võ đạo sơn. Lợi hại, thật sự rất lợi hại. Ông ta vừa nghĩ tới Lâm Vạn Dịch lợi hại như thế, vậy con trai của ông sao có thể kém được. Viên Thiên Sở lặng lẽ dòng ta nghe lén, nhưng không nghe được trộm được nội dung thực chất gì. Đầu tư 5.000 lượng, trời ơi, nghe quá giả dối đi. Ánh mắt y nhìn về phía Lâm Phàm cũng thay đổi, vốn tưởng có thể nhìn thấu Lâm Phàm, ai ngờ vẫn không nhìn thấu. Có thể ở tình huống này thuyết phục đối phương, còn để cho đối phương chủ động bỏ tiền ra, bản lĩnh bậc này không phục cũng không được. Biểu đệ, đệ vừa rồi đứng trước mặt Hoàng công tử làm gì? Phải nhớ kỹ, võ lực chỉ có thể khuất phục người, chứ không khiến người ta cam tâm tình nguyện, Lâm Phàm dạy dỗ nói. Hoàng Bách Nhân nói: Cho dù là võ lực ta cũng sẽ không khuất phục, Lâm Phàm vỗ vai Hoàng Bách Nhân nói. Hoàng công tử là người ưu tú, có nguyên tắc, đương nhiên sẽ không bị võ lực khuất phục rồi. Lâm huynh cũng vậy, Hoàng Bách Nhân nói. Không cần gọi ta là Hoàng công tử, có chút khách khí đấy, cứ gọi ta là Hoàng huynh là được. Sau này ta cũng coi như một phần của võ đạo sơn, hy vọng Lâm huynh có thể làm xong chuyện này để ta có thể thấy được hồi báo. Đương nhiên, đây là đương nhiên, nhưng đầu tư có rủi ro, Hoàng huynh phải nhớ kỹ nha, Lâm Phàm nói. Hiện tại cứ nói trước những chuyện không hay đã, không dụ không lừa gạt, đầu tư hợp lý, rủi ro cùng tồn tại, dù lỗ vốn cũng không thể trách ai. Hoàng Bách Nhân nhìn về phía Trương Tiên Sinh nói: Ngươi phải học một ít cách làm người của Lâm huynh đây, thiếu tiền liền chạy, đúng thật là không có tiền đồ. sau đó ôm quyền nói: Lâm huynh, vậy không quay rảy nữa, chờ lúc Võ Đạo Sơn mở lại thông báo với ta một tiếng, ta nhất định tới chúc mừng. Được. Sau đó Hoàng Bác Nhân dẫn nô bộc rời đi. Ai trời ạ, cái thằng danh con này nói chuyện hết sức khó nghe. Cái gì mà ta không có tiền đồ chứ, ta cũng đủ tuổi làm cha hắn đó, thật là không tôn trọng người khác. Trương Đại Tiên không vui nói. Lâm Phàm lười nói nhiều, hắn hiện tại thật sự có cảm giác cha nhất định biết bằng hữu không đáng tin cậy này của ông có cuộc sống quá thê thảm, cho nên cho hắn tới giúp. Võ Đạo Sơn à Võ Đạo Sơn, vốn tràn đầy hy vọng, chỉ là lúc thật sự nhìn thấy hắn mới biết hy vọng này thật ra là khủng hoảng. Người cũng đừng có nói nhảm, tranh thủ thời gian để thi công đi, giám sát cho kỹ, đừng để người ta đục nước béo cò. Lâm Phàm nói. Cuộc sống của công tử nhà giàu một đi không trở lại thì làm sao? Chỉ có thể có một loại biện pháp, đó là từ từ trấn hưng Võ Đạo Sơn, là một tên trưởng môn ngồi ăn rồi chờ chết. Trên đường xuống núi. Công tử à, tại sao phải đầu tư cho Võ Đạo Sơn? Loại giao dịch này rõ ràng sẽ lỗ vốn mà. Một tên nô bộc nói. Nô bộc nhà thế gia khác, nếu hỏi vấn đề chút nhạy cảm như việc này, đã sớm bị đánh gãy chân. Nhưng ở hoàng gia không như vậy. Người một nhà bọn họ đều tin rằng mưu trí của một người không bằng nhiều người, cho nên khi quyết định điều gì đó, đám nô bộc có thể hỏi chuyện phương diện làm ăn. Hoàng Bác Nhân nghe được lời này, nếu là trước kia y sẽ nói chính xác là lỗ vốn, nhưng trao đầu y vẫn nhớ lúc Lâm Phàm nói chuyện với y, đám nô bộc này sở dĩ là nô bộc bởi vì những thứ họ thấy người khác cũng có thể thấy, không thể thấy những thứ nằm ở tầng thứ sâu hơn. Lời này thật có đạo lý, trước kia sao không phát hiện ra nhỉ? Hoàng Bác Nhân nói. Bởi vì hắn nói có lý. Nhìn vẻ bề ngoài Võ Đạo Sơn là mua bán lỗ vốn, nhưng kiếm tiền mà không muốn đầu tư thì khó lắm. Hoàng gia ta làm ăn chính là như vậy, chỉ cần nói hợp lý, dù là mua bán lỗ vốn cũng sẽ làm. Nhưng nếu không có lý thì lỗ vốn cũng đúng là đầu tư uổng phí. Lô Bộc vỗ tay nói. Công tử đúng là lợi hại, chúng tiểu nhân chỉ có thể quỳ lạy. Ồ, Hoàng Bất Nhân cười yếu ớt gật đầu nói. Những thứ khác các ngươi phải học hỏi rất nhiều. Y chính là kiểu người tự tin như vậy, nhất là sau khi được khen ngợi, lòng tự tin kia lại càng bùng nổ. Mặt trời ngả về phía tây, người dân theo Võ Đạo Sơn lục tục rời đi. Vốn liếng Hoàng Bát Nhân đưa tới không nghi ngờ gì chính là rót vào dòng máu tươi mới cho Võ Đạo Sơn. Dĩ nhiên đây đối với Lâm Phàm mà nói, nó có cũng được mà không có cũng được. Tâm tư của hắn không đặt ở chuyện Võ Đạo Sơn có thể cường thịnh hay không, mà khi Võ Đạo Sơn hưng thịnh trở lại có thể cho hắn cuộc sống không lo lắng hay không. Trong tình cảnh nhà đã thay đổi nhưng mà vẫn chưa tới được cấp bậc trong lòng của Lâm Phàm. Như trang phục hiện tại hoàn toàn không biểu hiện được khí chất công tử ca đặc thù của hắn. Một cột hệ thống. Điểm đấu khí 7823. Đã lâu không có tăng lên, hiện tại xuất môn ra ngoài có chút áp lực, nên tăng lên thì phải tăng mới được. Suy nghĩ chốc lát, tiêu hao 3500 điểm nộ khí. Lôi đào tứ thức xuất thần nhập hóa. Tiêu hao 4000 điểm nộ khí. Lôi đào tứ thức đăng phong tạo cực. Hiện tại hắn chỉ muốn tăng 2 môn trong số 3 môn công pháp. Lôi đào tứ thức, bất mục, bất động minh vương thể, hôn nguyên toái ngọc thủ lên cảnh giới phản pháp quy chân. Trong đó lôi đào tứ thức có thể cùng bất động minh vương thể, hôn nguyên toái ngọc thủ tăng điểm cho nhau. Sau khi tăng lôi đào tứ thức lên tới cảnh giới đăng phong tạo cực, lý giải của hắn đối với đao đạo trở nên sâu sắc hơn. Hệ thống không hổ là hệ thống, tuy còn chưa đủ biến thái nhưng ít ra có thể sống sót ở cái thế giới này. Ủ Thành. Lâm Vạn Dịch xem sách trong thư phòng, xem xong rồi đến cuối thư phòng, dừng trước tại cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, khuôn mặt hiện lên thần sắc suy tư. Lão già nhớ công tử rồi sao? Ngô lão hỏi. Lâm Vạn Dịch thở dài một tiếng nói. Sao có thể không nhớ? Con trai độc nhất xuất môn ra ngoài, tự mình không thể chiếu cố chính mình, không có nửa phần bản lĩnh. Nếu hắn gây chuyện bên ngoài thì không có ai giúp đâu. Đừng xem ông một mực thúc giục ở phía sau Lâm Phàm, thật ra trong lòng làm vậy cũng vì quan tâm hắn, hy vọng tên nghịch tử này có thể thành tài, nếu không thành tài thành người cũng được. Hiện tại sau khi không thể không để tên nghịch tử này đi, trong lòng ông hết sức mong nhớ. Ngô lão nói. Lão gia yên tâm, công tử là người thông minh như vậy, ở ngoài sẽ không có chuyện gì. Lâm Vạn Dịch gật đầu, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, nói. Màn che chắn ở nơi đó như thế nào? Ngô lão ngưng trọng nói. Lão già, tình huống không có lạc quan, đã có năng lượng tràn ra, lặng lẽ thay đổi hoàn cảnh xung quanh, cách ngày bạo phát không xa. Lần này ta liều mạng với chúng. Đôi mắt Lâm Vạn Dịch lóe lên hung hãn, tự như có huyết hải thâm cửu. Nếu đối phương cũng có hệ thống, tức giận như thế này, e là trực tiếp nổ tung. Sáng sớm, cậu tử đi bưng chậu hầu hạ như khi còn ở Lâm phủ. Bên ngoài dần dần có tiếng ồn ào. Người dân tới rất sớm tiến hành tu sửa võ đạo sơn. Khoảng một tuần, võ đạo sơn coi như đã tỏa sáng lại rực rỡ, trở về hình dáng thời kỳ đỉnh cao. Lâm Phàm dẫn theo cầu tử đi dò xét trên võ đạo sơn. Trong đại điện, Trương Đại Tiên mặt đầy xuân sắc, tỏa sáng rực rỡ, là mong đợi đối với cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Lâm Phàm muốn biết võ đạo sơn rốt cuộc còn dư lại cái gì, hỏi liền biết cái gì cũng không còn, đến cả bí tịch võ đạo mấu chốt nhất để khai tông lập phái cũng không có. Dĩ nhiên cũng không phải không có. Trương Đại Tiên móc từ trong lồng ngực ra mấy quyển công pháp giống vậy. Lâm Phàm tức giận đến mức muốn mắng người. Cha thật là gạt người, chỉ có chút bí tịch này mà đòi mở tông phái cái gì chứ? Ngươi còn không sập tiệm thì còn ai sập tiệm? Ai, nhưng vẻ mặt Trương Đại Tiên lại hết sức vô tội. Như thể nói, ta không có bí tịch liền không thể khai tông lập phái sao? Vậy mười mấy năm kia ta lập cái gì? Thật là khôi hài. Dưới chân núi, một đại hán thô kệch mặc trang phục nô bộc ngẩng đầu nhìn võ đạo sơn. Võ đạo sơn mở lại không đưa bái thiếp tới Trần gia chúng ta, công tử rất tức giận, bảo chúng ta tới đây để dạy dỗ võ đạo sơn một chút, dạy dỗ Trương Thiên Sơn một chút. Đại hán này chính là giáo đầu dạy võ ở Trần gia, họ Lý, tên Thông. Tên có thể có chút dung tục, nhưng người một chút cũng không dung tục. Dạ, giáo đầu. Chắc chắn rồi, công tử nhà chúng ta mất hứng, không có quan tâm có phải là Hoàng Bắc Nhân đầu tư hay không, cũng phải khiến cho chúng nhìn kỹ. Trương Thiên Sơn rất dễ khi dễ. Năm đó lúc Trương Thiên Sơn là trưởng môn, họ còn chưa phải nô bộc của Trần gia, nhưng có nghe lời đồn, chỉ cần có chút bản lĩnh, lên võ đạo sơn liền là đại lão gia. Trương Thiên Sơn căn bản không dám trêu vào, còn coi bọn họ là đại gia để dỗ dành. Cảm giác trưởng môn võ đạo sơn khúng núm mình, nghĩ đến cũng có chút kích động. Chương 115, khiêm tốn sao, ta cũng muốn. Hiền chất à, ngươi đừng nhìn tình hình võ đạo sơn bấy giờ, nếu thực sự phát triển sẽ có rất nhiều chỗ tốt đấy. Trương Đại Tiên tận lực nói tốt về võ đạo sơn cho Lâm Phàm nghe. Hắn đối với võ đạo sơn này thật sự có tâm huyết. Thanh xuân của hắn cả đời đều đầu tư ở đây, chỉ cần người thấy hương vị của nơi này thì cả người cũng sẽ vui tươi thanh thản. Đột nhiên có tiếng ồn ào truyền đến, nghe âm thanh này hình như có chút ngang ngược cản rỡ. Này này này này, người kia mau qua đây. Lâm Phàm đi về phía bên đó, rốt cuộc là ai lại có thanh âm hung hãn cản quấy đến như vậy? Võ đạo sơn còn chưa mở cửa mà đã có người tới đá cửa rồi sao? Như này cũng quá coi thường Lâm Phàm ta rồi. Giọng nói này, Trương Đại Tiên nhíu mi, giọng nói này có chút quen thuộc, hình như trước đây đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Bên ngoài người dân đến đây làm đều buông công việc trong tay xuống mà nhìn về phía cái tên ngang ngược đứng ở cửa kia. Ai ai cũng nhận ra hắn, đó chính là võ giáo đầu của Trần gia, tên là Lý Thông. Trần gia là nhà không dễ chọc vào, dựa vào sự hiểu biết của bọn họ thì tiền thân của Trần gia chính là thổ phỉ. Cho dù bây giờ đã tẩy trắng rồi thì bọn họ vẫn có liên hệ rất lớn với Lang Câu Trại ở bên ngoài Giang Thành. Hoặc cũng có thể nói Lang Câu Trại kia chính là ổ thổ phỉ chống lưng phía sau cho Trần gia. Là ngươi? Trương Đại Tiên vừa nhìn thấy người đến thì liền nhận ra ngay đó là võ giáo đầu của Trần gia, thực lực tương đối mạnh, làm người cũng rất bá đạo, bình thường chính là một lão thô kệch, không cho người khác tí mặt mũi nào. Lúc trước khi võ đạo sơn vẫn còn thì cũng thỉnh thoảng tới đây tìm hắn gây phiền phức, còn khiến hắn phải bó tay. Đệ tử trên dưới võ đạo sơn ai mà không biết đó chính là võ giáo đầu của Trần gia. Bọn chúng sợ Trần gia, cho nên kẻ làm trưởng môn hắn cũng phải chịu không ít khổ, luôn phải nói chuyện dỗ dành nịnh nọt người ta, có lúc cũng sẽ cảm thấy thật sự mất mặt. Nhưng cứ nghĩ đến võ đạo sơn thì hắn sẽ cố gắng nhìn. Suy cho cùng thì ai cũng vậy thôi, trong lúc thực hiện giấc mộng, thế lực của mình thì cũng sẽ đều gặp phải một vài cản trở. Chỉ cần có thể chế phục cản trở thì đó chính là chỗ tốt sự phát triển sau đó. Trương Đại Tiên nói, hiện chất à, đây là võ giáo đầu của Trần gia ở Giang Thành, ngươi phải chú ý một chút, không dễ động vào đâu. Trần gia kia với Hoàng gia lớn mạnh như nhau, nhưng thủ đoạn của bọn họ rất ác độc, cần phải cẩn thận mới được. Viên Thiên Sở chỗ cách xa nhìn nhìn, có người tìm đến tận cửa cũng không có liên quan gì đến hắn. Hắn biết ngay chuyện này không hề đơn giản như vậy, rời khỏi U Thành đều là nguy hiểm, chỉ là một tên giáo đầu nho nhỏ mà cũng hung hăng như vậy rồi. Nếu đây là U Thành thì nhất định sẽ dạy dỗ một trận, nhưng hiện tại thì thôi đi, hắn không có bản lĩnh này. Lương huynh ạ, à, ngươi đừng quá đến gần, cẩn thận lại bị liên lụy vào người, Viên Thiên Sở nhắc nhở nói. Lương Dung thì đáp. Hắn dám đánh ta sao? Viên Thiên Sở lắc đầu. Thái độ này của Lương Dung Kỳ rồi sẽ bị chịu thiệt thôi. Hắn cũng không dám đánh ngươi sao? Ở bên ngoài thì đến giết người, người ta cũng dám. Đến lúc đó thì cái rắm người cũng không dám thả đâu. Trên mặt Lý Thông đều là hung tợn, râu ria xổm xoàm, ánh mắt hung tợn ác sát. Lời này của ngươi là có ngữ khí gì vậy? Trương Thiên Sơn, ngươi lợi hại rồi, hay là thế nào mà lại dám nói về ta như vậy? Nghe nói võ đạo sơn của ngươi khởi nghiệp một lần nữa, sao không thấy ngươi đến báo kiến công tử nhà ta? Là ngươi không coi công tử nhà ta ra gì, hay là nói ngươi bắt đầu kiêu căng rồi? Các nô bọc phía sau cũng vênh mặt ưỡn ngực, khí thế hung hãn nhìn chằm chằm Trương Thiên Sơn. Đại khái, nếu hắn dám hỗn xược thì sẽ lập tức xông lên đánh luôn. Lý giáo đầu à, nơi này từ đâu mà ra vậy? Trương Thiên Sơn ta nào có kiêu căng bao giờ, thật là oan uổng mà. Trương Đại Tiên nói. Lâm Phàm không có nói gì, trong lòng hắn cảm thấy rất bi thương. Không phải là thương cho chính mình, mà thương cho Trương Thiên Sơn. Thúc thúc à, ngươi thật sự là bằng hữu của cha ta sao? Cha ta là người hung dữ như vậy, cho dù ngươi có thua kém thì cũng chỉ nên kém một chút thôi mới đúng chứ. Nhìn tình hình này liền hiểu rõ lúc trước ngươi thật sự rất biết nhẫn nhịn. Lý Thông hử lạnh. Còn không kêu à? Không kêu mà ngươi không đến Trần Gia ta à? Lại còn hợp tác với Hoàng gia nữa. Chuyện này rõ ràng chính là không để Trần Gia ta vào mắt mà. Trường Đại Tiên vừa định nói gì đó, Lâm Phàm đã giơ tay ngăn lại, nói. Để ta. Hắn thật sự không nhịn nổi nữa. Bất luận như thế nào thì Trương Đại Tiên cũng là bằng hữu của cha, nên gặp phải chuyện này thì hắn cũng không thể mặc kệ được. Không chỉ có Trương Thiên Sơn mất mặt, mà đến cha mình cũng sẽ mất mặt. Để người khác nói ồ, đó là bằng hữu của Trương Thiên Sơn, bị kẻ tiểu nhân nghe thấy được thì nhất định sẽ đồn đại. Lâm Phàm đi đến trước mặt Lý Thông. Ta là tân trưởng môn của Võ Đạo Sơn, ngươi là ai mà sáng sớm ra đã đến đây hô to gọi nhỏ? Ngươi có bệnh hay là thiếu đòn vậy? Điểm đấu khí cộng 66. Lý Thông ngay lập tức liền đại nộ, cuồng vọng, tên nhãi con trước mặt này thật sự rất kiêu ngạo, cũng không nghe ngóng xem Lý Thông hắn ở giang thành này có địa vị như thế nào, thực lực lớn mạnh tới mức nào. Cái khác không nói, nhưng thực lực của hắn ở giang thành này chính là số 1 số 2. Hiện tại là có thằng nhãi danh vắt mũi chưa sạch lại dám hỗn xược trước mặt hắn. Đơn giản mà nói, chính là tự đi tìm cái chết. Võ đạo tầng 6 đó hiểu chưa? Đó chính là thực lực rất khủng bố. Hắn dùng trọn vẹn thời gian 20 năm mới đạt đến được võ đạo tầng 6. Cho dù là như vậy thì hắn cũng là tự nhận bản thân mình chính là thiên tài rồi. Không có bất kỳ người nào giúp đỡ, cũng không có bất kỳ nguồn tài nguyên nào lúc đẩy, chỉ dựa vào mỗi 20 năm nỗ lực tu luyện. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy sao? Ta là giáo đầu của Trần gia, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội lập tức nhận sai, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải nếm đau khổ trước mặt mọi người. Lý Thông tức giận quát. Những người dân kia run sợ lầy bẩy. Đây chính là Lý Thông, là một người rất đáng sợ. Trong lòng bọn họ hoảng hốt, nếu như tân trưởng môn của Võ Đạo Sơn mà bị người ta giết chết thì ai sẽ trả tiền công cho bọn họ? Đừng có chết mà, ngàn vạn lần đừng có chết. Người dân âm thầm cầu nguyện, hắn mà chết rồi thì tiền của bọn họ cũng mất theo. Chu Trùng Mậu không thể nhịn được nữa, dám nói chuyện với biểu ca như vậy thì nhất định hắn phải đánh chết. Mặc kệ hắn là cái gì Trần gia với không Trần gia, cái gì mà giáo đầu với không giáo đầu, kẻ nào không khách khí với biểu ca thì hắn sẽ lấy đầu kẻ đó xuống mà bắt hắn ăn đất. Chỉ là tốc độ của hắn cuối cùng vẫn có chút chậm. Lâm Phàm nhấc tay, sau đó lập tức hạ xuống. Bốp. Trần gia sao? Bốp. Giáo đầu à? Bốp. Kiêu căng. Bốp. Nếm đau khổ. Bốp. Người đâu? Trường này chưa có tiếng đánh vang lên thì liền trực tiếp đánh vào không khí. Về phần thanh âm thì đó là do biểu đệ phối hợp vào thôi. Cũng có thể thấy là mục đích của biểu ca vẫn chưa đạt được, nên hắn mới đứng bên cạnh hỗ trợ biểu ca phối âm. Lý Thông ngồi liệt ở trên mặt đất, tay bụp lấy mặt, không dám tin mà nhìn Lâm Phàm. Điểm đấu khí cộng 222. Người dám đánh ta? Lý Thông thật sự không dám tin rằng lại có người dám động vào hắn. Còn mẹ nó, nghĩa là đang nói rằng danh tiếng của Trần gia không chấn át nổi đối mấy tên này. Lâm Phàm tung một cước trực tiếp đạp Lý Thông choáng váng. Hắn thật sự là đã điên lên rồi. Thứ gì đây? Hắn không biết là ai mà lại dám đến Võ Đạo Sơn kêu gào loạn lên khiến hắn đau đầu. Chuyện gần đây vốn dĩ đã nhiều rồi, lại còn thêm một chuyện này nữa. Bực bội, thật con mẹ nó bực bội. Đầu óc Lý Thông cực kỳ choáng váng, ý chí đang dần dần tiêu tán, trong đầu luôn có tiếng gào thét, hắn không được ngất đi, giữ vững không được ngất. Ta là cường giả võ đạo tầng 6, thực lực của ta còn chưa thể hiện ra nữa. Lý Thông nặng nề mà ngã quỵ xuống đất, triệt để hôn mê bất tỉnh. Ôi! Những nô bộc đi theo đến đây đều há to miệng kinh sợ. Điểm nấu khí cộng 11, điểm nấu khí cộng 11, điểm nấu khí cộng 11. Tổng cộng chỉ có 110 điểm nấu khí, đúng là vô dụng. Dựa theo tính toán của hệ thống thì cảm thấy sự tồn tại của nô bộc thế mà lại cao hơn người dân nhiều đến vậy. Hay là vì nguyên nhân của gia tộc sao? Mau cút đi, còn đến đây nữa ta sẽ chặt đứt ngũ chi của các người. Lâm Phàm quát. Mấy tên nô bộc của Trần Gian nhanh chóng vắt giáo đầu lên rồi nhấc chân bỏ chạy. Chỉ là chạy quá nhanh liền vấp gã cạp đất. Nhưng mà kệ thế nào tí chăng nữa thì cũng phải mau chóng chạy trốn đã. Võ Đạo Sơn muốn chống trời, bọn họ cũng động thủ đánh người rồi. Giáo đầu không phải rất lợi hại sao? Sao hôm nay lại yếu như vậy? Còn chưa động thủ đã bị người ta đánh cho hôn mê bất tỉnh rồi. Như này cũng quá ăn hại đi. Chỉ có như vậy mà dám mang theo bọn họ đến tìm người khác gây hấn. Còn mẹ nó, suýt chút nữa cũng bị người ta đánh cho rồi. Tâm tình Trương Đại Tiên đang rất chi là vui thích. Hỗn xược tiếp đi, cho các ngươi hỗn xược này, bị tân trưởng môn đánh cho này. Thế nhưng hắn cũng vẫn có chút lo lắng. Trưởng môn rung động nhất thời rồi, Trần gia không dễ chọc vào đâu. Ở bên ngoài nên khiêm tốn một chút mới được. Hắn biết địa vị của Lâm Phàm ở trong U Thành, nhưng hôm nay ở bên ngoài thì không thể gây chuyện giống như địa bàn của nhà mình được. Lâm Vạn Dịch bảo hắn chăm sóc hiền chất thì hắn phải chăm sóc cẩn thận, không thể để xảy ra chuyện được. Khiêm tốn sao? Ta cũng muốn nhưng thực tế không cho phép mà. Ngươi bảo ta phải làm sao đây? Lâm Phàm nói. Chu Trung Mộng vội vàng tiến lên nói. Biểu ca, có đau tay không? Ta thấy da của huynh cũng có chút sần đỏ, chắc là cũng đau lắm à? Lâm Phàm nói. Không sao, chỉ là râu của tên kia có chút cứng thôi. Lần sau mà hắn còn dám lên đây, ta sẽ cạo hết râu của hắn. Lần sau mà còn xảy ra loại chuyện này thì biểu ca cứ giao cho ta là được. Châu Trung Mộng nói. Đối với những người muốn đến đây gây sự thì Lâm Phàm cũng chưa từng nghĩ sẽ giết bọn họ. Giết chết rồi thì chẳng có gì thú vị cả. Tuy nói điểm nỗ khí cũng không nhiều, nhưng mang lại tính chất lâu dài. Thế nhưng trải qua sự việc lần này thì hắn đã phát hiện được thế lực ở Giang Thành có chút phức tạp. Mấy gia tộc kia chắc chắn không sống hòa bình, mà bình thường xuyên xảy ra tranh đấu gay gắt, cả trong sáng lẫn ngoài tối. Cảnh tình này rất tốt, có tranh đấu bình thường sẽ có thể kiếm được điểm nỗ khí. Giang Thành, nô bộc của Trần gia khiêng Lý Thông đi, vừa chạy trên đường như điên vừa gào thét. Tránh đường, tất cả tránh đường. Người dân xung quanh tò mò nhìn chuyện gì đang xảy ra. Lúc phát hiện Lý Thông đang nằm bất tỉnh nhân sự thì trong lòng bọn họ liền kinh sợ. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Lý Thông chính là giáo đầu của Trần gia, bình thường y là uy phong tám phương, không ai dám động vào. Những người bán hàng rong lúc nhìn thấy Lý Thông thì đều bị dọa cho hồn bay phách lạc, chỉ hận không thể tìm được một cái khe mà trốn xuống ngay. Vì vậy khi nhìn thấy bộ dáng này của Lý Thông thì ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bọn họ là hắn chắc chắn bị người khác giáo huấn trong một phen rồi. Trời xanh, người cuối cùng cũng đã mở mắt rồi. Một đám nô bộc khiêng Lý Thông như là khiêng một con lợn béo, trực tiếp xông lên phía trước, còn gân cổ họng mà hét lên. Công tử á, không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Không biết có một thanh đao từ đâu bay tới, trực tiếp cắm vào ngực của tên nô bộc vừa mới hét lớn kia. Tên nô bộc hét lên kinh hãi, cúi đầu nhìn thấy, chỉ có thấy một thanh đao đâm vào ngực của hắn. Trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi, ta chỉ là kêu lên một câu như vậy thì đao ở đâu bay đến? Luyện võ trượt tay thôi. Trần công tử cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán, sau đó rút đao ra. Máu tươi trên ngực tên nô bộc nhỏ tí tách, căn bản là không ngừng được. Trên mặt đất liền hình thành một vũng máu đỏ chót. Tên nô bộc ngã xuống, lúc sắp chết chỉ muốn gào lên. Công tử, người tu luyện võ trượt tay cũng không thể lấy đao đâm chết ta. Trần Thánh Nghiêu coi như không có chuyện gì xảy ra, không để tâm đến cái chết thê thảm của tên nô bộc mà hỏi. Hắn bị làm sao vậy? Các nô bộc khác bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, nhưng không có ai dám trả lời. Bộ dạng của công tử còn cầm đao trong tay thật sự rất dọa người. Bọn họ sợ mình vừa mở miệng thì sẽ bị công tử chém chết, vì vậy nhất thời không có ai dám nói lời nào. Chương 116, cảnh ngốc có sức mạnh. Hả? Trần Thánh Hiểu nhíu mày, than nhẹ một tiếng. Nô bộc gan dạ như thế này lại không trả lời câu hỏi của hắn. Đột nhiên Lý Thông có dấu hiệu tỉnh lại, Sau đó hắn từ từ mở mắt ra. Ta đang ở đâu? Đầu óc hắn có chút mơ màng, rõ ràng bị đánh đến mức đầu cảm thấy ong ong. Lúc này hắn chợt nhớ mình đang ở Võ Đạo Sơn, bị cái tên gọi là Tân Trưởng Môn kia đánh bại. Hiện tại nơi này không phải Võ Đạo Sơn. Một bóng người xuất hiện trước mắt hắn. Sau khi nhìn rõ người thì hắn kêu lên thảm thiết: Công tử cứu mạng, Võ Đạo Sơn quả thực là rất ngông cuồng. Thuộc hạ nghe theo sự sai bảo của công tử đi tìm Trương Thiên Sơn, nhưng không ngờ hắn không thèm để ý đến công tử. Còn cái tên Tân Trưởng Môn đó thì không ngờ lại dám đồng thủ đánh thuộc hạ. Ôi dạ, mặt của thuộc hạ bây giờ vẫn thấy đau đây này. Đầu thì kêu ong ong, hỏng hết rồi. Công tử ngươi phải làm chủ cho thuộc hạ. Lý Thông đường đường là giáo đầu của Trần gia, tu luyện tới võ đạo tầng 6, nhưng không ngờ lại vô dụng như thế này. Chỉ là bị đánh một trận mà đã kêu rên thảm thiết như vậy. Trần Thánh Nghiêu nheo mắt nói: Trương Thiên Sơn đó không có lá gan đấy, nhưng ngược lại tên Tân Trưởng Môn đó dường như có chút thực lực, vậy mà cũng hợp tác cùng Hoàng Bắc Nhân. Ngươi tu luyện đã đạt được tới tầng 6 cũng không phải đối thủ của tên Tân Trưởng Môn à? Lý Thông không phục nói: Công tử à, làm sao không phải đối thủ chứ? Chỉ là tiểu nhân không ngờ bị hắn đánh lén. Hắn căn bản không coi Trần gia chúng ta ra gì, vừa lơ là một chút liền bị đánh lén à. Người không tin có thể hỏi bọn chúng, chúng nhìn thấy hết đấy. Những tên lô bọc gật đầu: Công tử, Lý giáo đầu nói rất đúng. Tên kia đã đánh lén, với trình độ tu luyện của Lý giáo đầu sao có thể không phải đối thủ chứ? Chính là bị đánh lén à. Bọn chúng còn có thể nói như thế nào? Đương nhiên phải nói đỡ cho Lý giáo đầu, nếu không ngày tháng sau này còn bị gây phiền phức. Lý Thông trong lòng tức không chịu được. Tên khốn khiếp, dám đánh lén lão tử ta. Lão tử võ đạo tu luyện đạt tới tầng 6, nếu không đã đánh cho người đến phân cũng thòi ra. Trần Thánh Hiếu đang suy nghĩ, hắn ngược lại không nghĩ tới sự thay đổi của Võ Đạo Sơn. Biết được Trương Tinh Sinh mới mở lại Võ Đạo Sơn, còn hợp tác cùng Hoàng Bác Nhân, tự nhiên trong lòng có chút khó chịu, liền phái Lý Thông đến gây sự. Nhưng không ngờ Lý Thông lại bị đánh. Hắn nghĩ đến tên Trương Thiên Sơn không có lá gan đó. Người có lá gan này chính là Trưởng Môn Tân Nhiệm. Thú vị, rất thú vị. Xem ra nếu có cơ hội phải gặp gỡ Trưởng Môn Tân Nhiệm Võ Đạo Sơn này một lần. Rốt cuộc hắn có lai lịch như thế nào? Đã bước vào Giang Thành còn dám ngông cuồng. Cho dù là rồng thì đây là địa bàn của công tử. Không hổ danh là thế gia thổ phỉ, tử tôn hậu thế của thổ phỉ, đến khí chất cũng rất thổ phỉ. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm thu hoạch được 688 điểm nộ khí. Đương nhiên là tên kia tỉnh lại, nổi trận lôi đình, lại còn cống hiến cho bản thân một chút điểm nộ khí. Nhưng mà ít quá, có chút không vừa mắt. Nhưng không sao, từ từ rồi đến, ngày tháng sau này còn dài. Lúc này hắn phát hiện ra hai người Viên Thiên Sở và Lương Dung Kỳ ngồi đó trò chuyện với nhau, thong dong tự tại, không có ý muốn giúp đỡ. Chuyện này làm hắn có cảm giác không ổn. Có nhân lực thì không thể lãng phí. Lâm Phàm nói: Hai người các ngươi đang làm cái gì vậy? Không có việc thì đi xem những người khác họ làm việc như thế nào đi. Nếu đã ở lại Võ Đạo Sơn ta thì không thể nuôi không các ngươi được. Các ngươi đều phải làm việc. Viên Thiên Sở chấn định, hắn không muốn xung đột với Lâm Phàm. Hắn biết rõ sự lợi hại kinh khủng của Lâm Phàm, một bước không cẩn thận sẽ rơi vào âm mưu quỷ kế của hắn. Chính hắn nói toàn bộ Võ Đạo Sơn này không ai không có tâm cơ, đương nhiên ngoại trừ Lương Dung Kỳ ra, do ngu đần nên đáng bị đuổi khỏi Lương gia. Lương Dung Kỳ hỏi: Chúng ta làm việc, vậy ngươi làm cái quái gì? Lâm Phàm cười nói: Ngươi từng thấy có trưởng môn làm việc chưa? Mẹ kiếp, những lời này vừa nói ra, Viên Thiên Sở và Lương Dung Kỳ trong lòng cảm thấy khó chịu. Dựa vào cái gì? Chính là dựa vào chức danh trưởng môn. Trưởng môn muốn làm gì thì làm, những việc khác không phải động tay động chân. Không cần nghĩ nữa, đích thực là như vậy, muốn làm gì thì làm. Trong lòng Lương Dung Kỳ đang hối hận, sớm biết như vậy, cho dù ban đầu chết cũng phải ở U Thành, chết cũng không muốn ra ngoài. Chỉ là quá muộn rồi, đã đi ra ngoài rồi thì còn có thể nói được gì nữa chứ? Không có cách nào, hai người chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm việc. Thực ra không phải làm việc gì, chỉ là đi giám sát. Tại bãi đá thành trì của Ngô Đồng Vương, Tổ Tường tóc tai bù xù, mặt mũi dính đầy bụi đất. Hắn làm việc ở chỗ này đã 2 ngày. Hắn biết mình bị lừa. Lưu Huyền căn bản không tiếp nhận hắn mà đưa hắn đến nơi này đào đá, tự sinh tự diệt. Đến đây chỉ ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã có thấy không ít người bởi kiệt sức mà chết. Trong lòng hắn vô cùng giận dữ. Không thể chết, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Thế nhưng muốn rời khỏi nơi này thật sự rất khó khăn. Nơi này thủ vệ canh gác nghiêm ngặt, mỗi chỗ đều có người canh gác, đương nhiên là phòng ngừa bọn chúng chạy trốn. Lúc này những binh sĩ canh gác đi cùng một người từ xa đi đến đây. Người kia mặc giáp như vậy, địa vị của hắn so với binh sĩ ở đây rõ ràng cao hơn rất nhiều. Tìm cho ta một số người thân thể cường tráng đang khổ công tới đây. Hắn tới đây để tìm binh sĩ, hiện tại đang thiếu binh sĩ nên cần nhiều người bổ sung. Nếu tuyển vào từ bên ngoài thì quá mức phiền phức, còn phải phát quân lương hàng tháng. Vì vậy trực tiếp tới đây tìm kiếm, như vậy có lợi rất nhiều. Tìm được người làm bia đỡ đạn còn không phải trả tiền. Tổ tưởng có tu vi, lỗ tai linh mẫn, hắn nghe nói như thế thì lập tức cảm thấy cơ hội đã đến. Hắn không thể chờ đợi chỗ này, vẫn muốn tìm cơ hội ra ngoài. Vài giờ cơ hội đã đến, hắn không nói hai lời, trực tiếp chất đầy đá vào trong giỏ. Đá chất đầy còn bị rơi rớt ra bên ngoài. Một giỏ này chỉ ít cũng phải đến 200 cân. Tổ tường không dám làm quá nặng, nếu làm quá nặng thì đó không còn là chuyện chỉ nhờ vào sức lực nữa. Rõ ràng đã từng tu luyện, mà người tu luyện làm sao lại tới đây để làm khổ công. Lưu Huyền muốn cho hắn chết, hắn đương nhiên không muốn để Lưu Huyền biết hắn có thể ra khỏi chỗ này, cho nên nhất định phải ẩn giấu nội lực. Hắn cõng rổ đá trên lưng, còn cố ý đi ngang qua hai người cách đó không xa. Quả nhiên, nam tử mặc áo giáp đưa tay lên và chỉ vào tổ tường, nói: "Chọn hắn, hắn mang được nhiều như vậy chứng tỏ là cường tráng." Người đi cùng liếc nhìn tổ tường một cái, có chút bất đắc dĩ. Mẹ kiếp, cõng nhiều như vậy làm cái gì, còn không biết sống chết được người khác phát hiện ra. Hắn vốn không muốn bãi đá này có người được tuyển chọn. Người chiêu mộ được binh sĩ, còn chỗ của ta không có người, ít người không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trách phạt. Đáng tiếc quá, quan to đè cấp dưới sẽ chết người, huống chi còn to hơn mấy cấp, cho dù không đồng ý cũng phải đồng ý. Tổ tường không nói câu nào, đây chính là bước đầu tiên. Cự ly này so với mục tiêu cuối cùng của hắn còn rất xa, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần mình cố gắng, có thể nhẫn nhịn thì tuyệt đối không thất bại. Tại sườn núi Võ Đạo Sơn, Chu Trung Mậu giống như một người khổng lồ đang đứng trên bục khán đài. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa, không chút động đậy. Biểu ca bây giờ đang ở Võ Đạo Sơn, hắn nhất định phải bảo vệ tốt cho an nguy của biểu ca. Mà Võ Đạo Sơn đúng là thật tốt, chỉ có một con đường lên núi, chỉ cần thủ hộ ở chỗ này thì không có vấn đề gì. Lúc này Trần Thánh Nghiêu đến Võ Đạo Sơn, Lý Tông bị đánh ở Võ Đạo Sơn, chuyện này đối với Trần Thánh Nghiêu mà nói đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Ai dám ngông cuồng như vậy? Đương nhiên hôm nay hắn đến đây để tận mắt xem trưởng môn tân nhiệm của Võ Đạo Sơn rốt cuộc là thứ gì, không phải đến để động thủ. Rất nhanh bọn họ và Chu Trung Mậu chạm trán nhau. Đối với bọn họ mà nói, Chu Trung Mậu ngăn cản ở giữa đường đúng thật là rất chướng mắt. Trần Thánh Nghiêu đi đến trước mặt Chu Trung Mậu, trêu chọc nói: "Cái tên đại ngốc này, cút sang một bên, bản công tử đang muốn đi lễ." Giống như có một trận gió thổi qua, những tên nô bộc đi theo Trần Thánh Nghiêu đến đây, mắt mở to, con ngươi đảo vòng, nhìn mọi thứ xung hoa hết cả mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Trận gió vừa rồi đâu ra? Công tử đâu rồi? Vừa rồi công tử còn đang đứng trước mặt, làm sao chớp mắt một cái đã không thấy người đâu? Lúc này một tên nô bộc nhìn bốn hướng xung quanh để tìm kiếm công tử. Khi thấy trên một thân cây cách đó có treo một bóng người, bọn chúng lập tức hoảng sợ thét lên: "Công tử!" Tất cả mọi người gào thét chạy về phía công tử, khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch. Chuyện gì đã xảy ra? Công tử làm sao có thể chạy lên thân cây này? Đám nô bộc không dám đứng ở đấy. Tất cả mọi người vội vàng co cẳng chạy về phía công tử ứng cứu. Đồng thời có một số nô bộc còn quay lại chửi mắng: "Người xong đời rồi, ngươi biết đây là ai không? Võ Đạo Sơn các ngươi xong đời rồi." Phùng phí mất 2/9 nội lực, bọn chúng cuối cùng cũng đã đưa được công tử từ trên cây xuống. Chỉ là công tử đang bất tỉnh, tứ chi rủ xuống, trên miệng còn nôn ra toàn bọt trắng, cũng không biết có phải đã chết rồi hay không. Ngu đần! Chu Trung Hậu liếc nhìn một cái, chuyện này căn bản không để trong lòng, vẫn như cũ, như một pho tượng đứng ở đó bảo vệ Võ Đạo Sơn, bảo vệ biểu ca trong lòng hắn. Giang Thành: "Tránh ra, tránh đường, nước sôi!" Bọn chúng khiêng Trần Thánh Nghiêu chạy rất nhanh. Những người dân xung quanh tròn mắt nhìn, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước là Lý Thông được nô bộc khiêng trở về, chuyện này mới xảy ra không lâu lắm, hôm nay đến lượt Trần gia công tử cũng bị khiêng trở về. Bên ngoài rốt cuộc có dã thú hung hãn như thế nào, vậy mà dọa người như thế? Rất nhanh sau đó, trong thành liền lan truyền tin đồn Trần gia công tử bị dã thú dọa sợ cho chết khiếp. Tất cả mọi người nghe nói đến chuyện này đều rất kinh sợ. Là thật hay là giả? Trần gia công tử Trần Thánh Nghêu đã bị dã thú hung mãnh dọa chết khiếp, rơi vào trạng thái hôn mê. Chuyện này không thể nào. Ngay sau đó tin tức càng truyền càng khoa trương. Cái gì mà Trần gia công tử bị sói hoang dọa cho ngất xỉu? Cuối cùng là Trần gia công tử đã gặp báo ứng, đang đi đường thì bị phân chim rơi xuống đầu, trực tiếp ngất luôn. Những người nghe đến đó thì cảm thấy chuyện này quá nhảm nhí. Đúng thật là càng lan truyền càng quá đáng. Không thể có chút đạo đức nghề nghiệp truyền bá tin tức ư? Chúng ta đều đây coi như là những lời đồn đại, nhưng các người có lan truyền cũng phải có chút độ tin cậy, để chúng ta sau khi ăn xong còn có thể vui vẻ một chút. Phần chim rơi xuống đầu đè ngất một người là cái quỷ gì? Người nào tin chuyện đó thì đầu óc có vấn đề. Nhưng mà quả thật cũng có người tin, chính là cái thằng ngốc ở trong thành kia. Sau khi biết rõ phần chim có thể đè chết người, chạy trốn chim khắp nơi. Hắn chính là sợ phân chim rơi xuống đầu mà đè ngất hắn. Trần Phù, đại phu đang bận trước bận sau, trên đầu trán toàn là mồ hôi. Đây chính là Trần gia công tử. Nếu thật xảy ra chuyện thì bọn chúng cũng không có thoát nạn. Tất cả các cách như bấm huyệt nhân trung, châm cứu gì đó cũng đã thử qua, nhưng người vẫn chưa tỉnh lại. Cuối cùng là mời đến lão đại phu trong thành. Người này có hàm răng đen kịt, chắc là hút thuốc đã mấy chục năm rồi, lại còn thích ăn tỏi. Vừa há miệng ra hương vị tiêu hồn kia, má nó thơm mà, ngửi xong là muốn nôn. Lão đại phu tay run rẩy, mặt áp sát Trần Thánh Nghêu. Lão già rồi, hoa mắt, nhìn không rõ, phải dựa vào gần mới nhìn được. Nhìn một hồi liền há miệng, một luồng khí thoát ra. Đột nhiên mũi của Trần Thánh Nghêu động đậy, mùi vị kia quá nồng. Tỉnh rồi, đúng là tỉnh rồi. Mọi người xung quanh vạn phần kinh ngạc, sau đó nói: An thần y thật là lợi hại quá. Lão đại phu cũng chính là An thần y lúc này có chút mơ hồ. Chuyện gì đã xảy ra? Bản thân y còn chưa nhìn ra chứng mệnh của Trần công tử, sao đã tỉnh lại rồi? Nhưng khi nghe được những lời khen ngợi này, hắn cũng là lặng yên gật đầu. Dễ như trở bàn tay, chuyện nhỏ thôi mà. Chương 117, cứu mạng, đừng đùa. Ta đang ở đâu vậy? Trần Thánh Nghêu đích thân cảm nhận được tình cảnh của Lý Thông, khi đó thậm chí còn có chút nặng hơn. Thật là thối, thối quá. Y nằm trên giường há miệng nôn mửa, một cỗ mùi thối chưa bao giờ ngửi thấy quanh quẩn ở chóp mũi, nhất thời nhịn không được, trong dạ dày như là sóng cuộn. Công tử bị làm sao vậy? An thần y, ngươi mơ xem công tử nhà ta thế nào. Đám nô bộc luống cuống tay chân, thương thế của công tử rốt cuộc nặng đến đâu? An thần y có chút hoảng hốt, cái quái gì thế? Vừa rồi không phải đã tỉnh rồi sao? Giờ lại còn không ngừng nôn mửa, có cần dọa người vậy không? Tỉnh lại là được rồi, cần gì vừa tỉnh lại liền ói như thế? Ngươi đây là muốn chơi ta sao? Đầu An thần y nhức đến muốn nứt. Làm thần y cũng không dễ, trị tốt thì được tâng bốc, trị không tốt một chút thì cút, khổ không thể tả. Đừng hoảng hốt, để lão phu xem một chút. An thần y rất hoảng hốt nhưng vẫn từ từ tới gần. Đột nhiên Trần Thánh Nghêu cảm giác được ngọn nguồn của mùi thối chính là từ lão bất tử ở trước mắt kia, nói: Ngươi tránh ra cho ta. An thần y bị dính một cước, lộn nhào trên mặt đất, lăn qua lăn lại kêu la thảm thiết. Công tử à, người không sao chứ? Nô bộc tiến đến trực tiếp nhảy qua người An thần y, hoàn toàn không để ý tới lão. An thần y thầm kêu khổ, nhìn tên nô bộc nhảy qua người mình, thật là thực tế, thực tế quá đi. Vừa rồi còn tán dương lão phu là thần y rất tôn kính, trong chớp mắt liền trở mặt không nhận người, thật là quá không có lòng người. Không sao. Trần Thánh Nghêu ngồi trên giường, ánh mắt thay đổi ác liệt. Trưởng môn tân nhiệm võ đạo sơn, ta muốn cái mạng chó của ngươi. Y thật sự nổi giận, còn chưa lên núi, giữa chừng gặp tên ngu kia, một lời không hợp liền động thủ, rõ ràng không có y ra gì. Lửa giận cháy cuồn cuộn ở trong lòng, điểm nộ khí đưa qua chỗ Lâm Phàm cuồn cuộn không ngừng. Lý Thông, ngươi chết ở đâu rồi? Trần Thánh Nghêu hét lên, đám nô bộc xung quanh sợ hãi quỳ xuống đất. Không thể không quỳ. Công tử tức giận muốn phát tiết, không thể không quỳ. Nếu ngươi thật sự không quỳ, công tử nhìn thấy ngươi không vừa mắt, tiện tay giết chết ngươi, vậy cũng trách ngươi không có não. Lý Thông vốn nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe, nghe thấy tiếng công tử gào lên tên mình liền co cẳng chạy tới, không dám trễ một giây. Công tử ta tới rồi. Lý Thông vội vã tới, chịu đựng nỗi đau ở trên mặt, nói: Công tử có gì phân phó ạ? Trần Thánh Nghêu khoát tay nói: Đều cút hết ra ngoài cho ta. đám nô bộc như là được ân xá, nhanh chóng rời đi. Đám đại phu trong nhà lại có chút không vui. Chúng ta tới dương mắt xem bệnh cho ngươi, cho dù xem không được nhưng không đến mức một lượng bạc cũng không cho chứ. Lại còn là Trần Gia công tử nữa, quá keo kiệt. Nhưng không có biện pháp nào, bọn hắn còn yêu cái mạng nhỏ, chỉ có thể mang tâm tình đầy khó chịu rời đi. Lần sau tuyệt đối không đến xem bệnh cho ngươi. Xem bệnh lại không có tiền, một chuyến tay không, thật đúng là súc sinh. Trần Thánh Nghiêu nhìn chằm chằm Lý Thông nói: ta muốn Võ Đạo Sơn gà chó cũng không còn, ngươi làm được không? Lý Thông trong lòng hốt hoảng: được không? Vậy chắc chắn là có chút. Công tử à, được, công tử cứ yên tâm, ta đi tìm Lang Trại Câu ngay, bảo chúng lập tức hành động huyết tẩy Võ Đạo Sơn, mang đầu của Trương Thiên Sơn tới gặp công tử. Lý Thông nói. Trần Thánh Nghiêu: ta muốn đầu của kẻ khác làm gì, ta muốn đầu của trưởng môn tân nhiệm, còn đầu của tên ngu kia nữa. Vâng. Lý Thông kêu lên, nào dám nói nhiều. Gã rất muốn biết tên ngu kia rốt cuộc là ai, cũng không biết làm sao mang đầu kẻ đó tới. Nhưng với gã mà nói, những thứ này không thành vấn đề. Giết chết hết toàn bộ người trên Võ Đạo Sơn, xem tên nào ngu thì chính là tên đó. Hoàng gia. Khi Hoàng Bác Nhân biết Trần Thánh Nghiêu tới Võ Đạo Sơn gây phiền toái, hắn cảm thấy có chút không vui. Tên này có bệnh phải không? Ngươi cùng bản công tử đấu là được, gây phiền phức cho Võ Đạo Sơn làm gì? Hai người thấy bản công tử hợp tác với Võ Đạo Sơn nên khó chịu, muốn tới Võ Đạo Sơn gây phiền phức để bản công tử xúi quẩy. Nếu là vậy thì cũng thôi đi. Trần Thánh Nghiêu ngươi chính là một tên đần, tùy tiện lấy thứ gì cũng có thể khiến bản công tử xúi quẩy sao? Võ Đạo Sơn. Lâm Phàm có chút mơ hồ. Điểm nỗ khí tăng lên nhanh chóng không giải thích được. Điểm nỗ khí cộng 111, điểm nỗ khí cộng 222, điểm nỗ khí cộng 666. Gặp quỷ rồi, ai đã mang nỗ khí tới thế? Là tên giáo đầu gì đó lúc trước sao? Không thể nào, một tên phế vật như vậy sao có thể mang tới nhiều điểm nỗ khí như thế? Hắn cảm giác bị hệ thống chơi xỏ. Ai cho nỗ khí thì ít nhất cũng phải nói cái tên chứ. Làm việc tốt không cần lưu danh là cách nói ở trước kia thôi, hiện giờ làm việc tốt không lưu danh thì đúng là ngu xuẩn, thật là phiền toái. Lúc này hắn thấy biểu đệ từ dưới núi trở về thì có chút nghi ngờ hỏi: biểu đệ à, đệ dưới chân núi làm cái gì thế? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu trả lời: biểu ca, đệ không làm gì, chỉ đứng đó nhìn thôi. Lâm Phàm suy nghĩ, vậy mà không nghĩ ra được rốt cuộc là ai nhỉ. Trong đầu có nhiều suy nghĩ, ngủ cũng không có thoải mái. Viên Thiên Sở thấy Lâm Phàm đi ngang qua, cau mày nghi ngờ, họ Lâm lại muốn mưu toan cái gì, tốt nhất là vẫn nên né tránh thôi. Trương Đại Tiên thấy Viên Thiên Sở lười biếng, lập tức đi tới nói: người lười biếng cái gì đó, giám sát cẩn thận vào. Đối với Trương Đại Tiên, bây giờ hắn là phó trưởng môn, còn đám này miễn cưỡng cho vị trí thủ lĩnh đại đệ tử là được. Chờ Võ Đạo Sơn khai sơn lần nữa lại không ngừng chiêu thu đệ tử, bây giờ thu nhận đệ tử khó khăn, rốt cuộc phải có phúc lợi thế nào thì người ta mới tới. Vấn đề này thì phải nghiên cứu thật kỹ mới được. Viên Thiên Sở nhìn Trương Đại Tiên, ánh mắt có vẻ khinh bỉ. Lão già này cầm lông gà mà coi như lệnh vương, nhưng lão không phải mặt hàng dễ trêu, nhìn rất ngu nhưng e trong lòng cũng rất âm hiểm. Trời ơi, cái địa phương chỉ to bằng mắt mũi, cũng chỉ có mấy người, nhưng rốt cuộc được mấy người tốt đây? Lý Thông theo lệnh của công tử cưỡi ngựa chiến lên đường đến Lang Trại Câu. Đó là ổ thổ phỉ lớn nhất trong phương vi trăm dặm quanh Giang Thành, cùng hung cực ác, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không biết từng có bao nhiêu người bị Lang Trại Câu cướp bóc. Lên đường từ Giang Thành muốn tới đó phải cần nửa ngày, vừa đi vừa về là một ngày. Một đường dài vó xẹt nhanh như tia chớp mang theo bụi bặm. Muốn trong thời gian ngắn nhất đến được Lang Trại Câu, truyền đạt lại mệnh lệnh của công tử. Đến đêm, Lý Thông thở hổn hển, cảm giác mông hơi bị đau. Đường đi quá khó khăn, ngồi trên lưng ngựa, mông bị nảy đến khó chịu. Nhìn về nơi xa, phía trước chạy đèn đuốc sáng choang. Người nào, xưng tên đệ? Một bóng người trên thân cây nhảy xuống, âm trầm nói. Trong đêm tối, binh khí trong tay đối phương tản ra hàn quang lạnh lẽo âm u. Lý Thông nói: ta là Lý Thông của Trần gia. Hóa ra là Lý giáo đầu, mời vào. Quả nhiên là như vậy, Lang Trại Câu cùng Trần gia có liên hệ mật thiết. Lý Thông tiến vào Lang Trại Câu, thấy hai bên có không ít xe ngựa hàng hóa, rất nhiều thổ phỉ đang dỡ hàng. Hiển nhiên lần này đi cướp bóc thành công, thu hoạch rất phong phú. Đi vào trong nhà Trung Nghĩa Đường, một nam tử ngồi ở chủ vị, mặc áo da thật dày, đầu trọc, khóe mắt có một vết sẹo kéo dài đến khóe miệng, kinh khủng dữ tợn. Dù y là cường giả võ đạo tầng 6, trong lòng cũng hơi hoảng sợ. Cảm giác mình đối mặt không phải một người mà là một con hùng sư. Có không ít người ngồi xung quanh, đây đều là tinh anh của lang trại câu. Lý Thông ôm quyền nói: Đại đường giả, công tử lệnh cho ta nói với các người xuất trại huyết tẩy võ đạo sơn. Đại đương gia không mở miệng, nhưng người ngồi phía dưới nói: Võ đạo sơn không phải chỗ đó đã sập tiệm sao? Sao lại khai sơn rồi à? Bọn họ đều biết đến võ đạo sơn chính là một câu chuyện tiếu lâm. Tùy tiện muốn khai sơn lập phái, lại còn phát tiền tháng cho đệ tử, thật sự là buồn cười. Tất cả câm miệng. Đại đương gia mở miệng, thanh âm rất nặng, khiến cho người ta có cảm giác không thể kháng cự, nói: Nếu là công tử phân phó, vậy lang trại câu ta nhất định phải hoàn thành thật tốt mới được. Lão nhị, lão tam, các người mang người trở về cùng Lý giáo đầu huyết tẩy võ đạo sơn. Trên đường trở về thuận tiện cướp các thôn trang xung quanh Giang Thành, cướp ít phụ nữ về đây. Gần đây trong trại có thêm không ít anh em, phụ nữ không đủ rồi. Dạ đại ca. Lão nhị đứng lên nói, trong khóe mắt lóe lên ánh sáng điên cuồng. Lão nhị này thân thể hơi gầy, nhưng dáng dấp ngũ quan cực kỳ rắn chắc, khiến người ta có cảm giác thâm độc. Lý Thông cao mày nói: Đại đường già, cướp bóc các thôn dân xung quanh Giang Thành thì có chút không hay. Đúng là như vậy. Đại đương gia cười lớn nói: Có gì không hay, lang trại câu ta chỉ cần rời khỏi trại, vậy nhất định phải có đồ trở về. Võ đạo sơn thì có thể là cái gì chứ, chả có cái quái gì cả. Ta cũng không để các huynh đệ của ta uổng công đi ra ngoài một chuyến. Lý Thông gượng cười: Chết tiệt, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ công tử là được, quan tâm gì những thôn trang kia. Cùng lắm xảy ra chuyện thì lại tới thông báo cho lang trại câu. Giang Thành muốn ngăn chặn thổ phỉ, các người phải ổn định một chút, đừng có cứng đầu đối kháng. Dù sao chuyện này cũng không phải chưa từng phát sinh, quen là ổn. Lý Thông nói: Vậy mà các vị đương gia cùng ta trở về Giang Thành. Võ đạo sơn tổng cộng có 6 người, không có gì to tát. Tam đương gia khinh thường nói: To tát, dù võ đạo sơn trước kia thì chúng ta cũng tới lui tự nhiên, có cả chờ được à? Lang trại câu chính là tự tin như vậy. Bọn họ bách chiến bách thắng, cướp đoạt thương đổi, lại không gặp chuyện gì bất lợi. Cho dù có gặp cao thủ cũng chém giết, căn bản không ngừng nghỉ. Lý Thông nói: Đó là đương nhiên, lang trại câu các vị thực lực cường đại, võ đạo sơn sao có thể so sánh. Chẳng qua công tử không có cách nào xuất thủ, nếu không sao để làm phiền các vị định. Gã đã sớm thấy lang trại câu rất khó chịu, tên nào tên nấy đều khó chịu. Ta thân là giáo đầu của Trần gia, còn không có khó chịu như vậy, thật đúng là bực mình. Xem ta trở về tố cáo với công tử không? Đại đương gia nói: Chuyện của công tử chính là chuyện của chúng ta. Được rồi, không có lo nhiều, nhanh lên đường đi Giang Thành, sớm vì công tử giải quyết những mối họa ở trong đầu này. Nhị đương gia cùng tam đương gia triệu tập 30 huynh đệ, mang theo đao tốt cưỡi ngựa đi. Mang theo 30 người là đủ. Uy danh của lang trại câu bọn họ lừng lẫy bên ngoài, khiến người nghe sợ mất mật. Chỉ e không mấy người có bản lĩnh thấy họ rồi còn giơ đao đối kháng. Người đi rồi, sắc mặt của đại đương gia lạnh dần. Đại ca, thực lực của chúng ta mạnh như vậy, còn phải nghe lời Trần gia hắn làm cái gì? Có người nói, bọn họ cho rằng bản thân rất mạnh, căn bản không phải nghe lời bất kỳ kẻ nào. Nhất là gã công tử Trần gia kia, luôn coi bọn họ như chân chó mà sai sử, thật khiến cho người ta không thoải mái. Đại đương gia nói: Còn chưa đủ. Ban đêm, Lâm Phàm nghiên cứu hệ thống, tự thân năng lực đã rất mạnh. Thể phách 240 võ đạo tầng 8, nội lực 240 võ đạo tầng 8, tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh tầng 10, công pháp Hổ Sát Đao Pháp Phản Pháp Quy Chân, Ngự Trùng Thuật nhập môn, Bất Động Minh Vương Thể chưa nhập môn, Lôi Đao Tứ Thức Đăng Phong Tạo Cực, Hỗn Nguyên Toái Ngục Thủ Dung Hội Quán Thông. Điểm nấu khí 3740. Cầm thanh đao mang từ U Thành tới, nắm trong tay, nhất thời trên lưỡi đao có một tầng quang mang bám vào. Đó là đao mang. Lôi đao tứ thức rất mạnh, có thể bổ ra tia chớp lửa. Nội lực rót vào, đao mang lớn tới mức tận cùng, trong nhà được chiếu sáng ngời. Thu công, đao mang tiêu tán, hết thảy khôi phục lại yên tĩnh. Ta biết là ta rất mạnh, nhưng không có chỗ thi triển. Hài, thật là nhức đầu. Lâm Phàm cảm thán, hắn hiện giờ thực sự rất mạnh, không phải là khoác lác, mà là thiên chân vạn sát. Vốn tưởng rằng xuất môn có thể có đất dụng võ, nhưng hiện thời nhìn lại vẫn là mình nghĩ quá nhiều. Chuyện võ đạo sơn võ lực là có thể giải quyết sao? Chỉ có tiền mới có thể, còn cần có đầu óc nữa. Nhưng không rõ tại sao, hắn luôn có cảm giác bị cha đưa đi, có vẻ như là không muốn hắn trải qua chuyện gì đó. Tình thương của cha thật là vĩ đại, hắn cũng rất cảm động. Lúc chân chính loạn lạc, tiền bạc và đầu óc đều không có tác dụng, thứ hữu dụng duy nhất rốt cuộc vẫn là võ lực. Đầu hắn xoay chuyển, nhớ lại một ít chuyện xảy ra trước kia, đột nhiên có chút hiểu ra. Chưa từng thấy cha có khát vọng với tiền bạc, thậm chí còn không có chút dao động. Bất kỳ người nào nếu có loại hành động này, vậy chỉ có hai khả năng: một là người mù, một là biết tiền bạc vô dụng. Hắn không biết tại sao đầu óc lại càng ngày càng linh hoạt, trước kia không phải như vậy. Dường như sau khi tăng cấp Tử Dương Tứ Thánh Kinh thì lại có biến hóa như vậy. Có lẽ công pháp càng ngày càng tu luyện lại càng thông minh, rất có thể. Nhưng hắn không thích đầu óc quá thông minh. Nếu không thực lực đã mạnh, đầu óc thông minh, vậy còn cho người ta cơ hội sống không? Bên trong Giang Thành, Trần Thánh Nghiêu lạnh lẽo nhìn Võ Đạo Sơn ở phương xa. Ngày mai, chậm nhất cũng chỉ là ngày mai, nơi đó sẽ trở thành biển lửa. Chọc Trần Thánh Nghiêu ta, người cũng không nhìn thử xem ta là ai. Bản công tử rất nhỏ mọn. Ngày 20 tháng 7, sáng sớm, nơi cách xa Giang Thành, đám thổ phỉ lang chạy câu cưỡi ngựa cả đêm, rốt cuộc cũng tới mục tiêu. Lý Thông nói: các vị, ta không tiện xuất hiện, hiện giờ về thông báo với công tử. Chuyện kế tiếp liền trông vào các vị rồi. Nhưng ta hy vọng các vị có thể hành động vào buổi tối, như vậy sẽ không có động tĩnh quá lớn. Sau đó Lý Thông cưỡi ngựa đi. Ở cùng một chỗ với đám thổ phỉ này, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt lắm. Đao kia trong tay có khi lại phải nhuốm máu rồi. Hê, chơi đùa gì thế? Buổi tối mới hành động, lang chạy câu ta không có kiểu đó, ban ngày thì mới oai phong. Nhị đương gia khinh bỉ nói. Đám thổ phỉ bị nhị đương gia chọc cười, cười lớn. Những thổ phỉ khác có thói quen buổi tối mới hành động, nhưng lang chạy câu bọn họ không như vậy. Càng sáng càng tốt, nếu không làm sao mà biết là ai làm. Đi, huyết tẩy Võ Đạo Sơn, giết thống khoái một chút, kết thúc rồi thì liền đi cướp đoạt thôn trang, cướp mỹ nhân. Thúc ngựa lao đi, một mảnh bụi bặm mù mịt cuốn lên. Phương xa có người dân đi ngang qua, khi nhìn thấy những kẻ đó liền sợ đến mức tê liệt ngồi bệt xuống đất, đáy quần cũng có chút ẩm ướt. Thổ phỉ tới. Sợ hãi kinh hoàng, đồ đạc cũng không có nhặt lại, đã chạy nhanh vào trong thành. Hiện giờ y phải đi thông báo cho người khác, thổ phỉ lang chạy câu tới, cần phải cẩn thận. Trên Võ Đạo Sơn, tiếng vó ngựa không ngừng. Đám thổ phỉ của lang chạy câu không xuống ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa xông lên. Cần khí thế như vậy, nghìn quân khó ngăn lại, nhìn một cái đã hết hồn hết vía, sợ tè ra quần. Thổ phỉ lang chạy câu gào thét như quỷ khóc sói tru, vung binh khí trong tay, đã chuẩn bị đầy đủ khi cướp bóc. Trước đây khi xông vào thôn trang, chúng cũng dùng bộ dạng như vậy. Toàn bộ người trong thôn trang kia khi đó đều sợ hãi, ôm đầu trốn chui trốn lủi như chuột, không có chút bản lĩnh nào để ngăn cản. Trên núi, tất cả mọi người đều ngừng công việc trong tay. Ở đâu ra tiếng vó ngựa, lại có âm thanh quỷ khóc chói tru này nữa. Trời ạ, những âm thanh này vang lên ban ngày ban mặt, thật là dọa khiếp người. Rất nhanh, một loạt bóng người xuất hiện. Người cao lớn cưỡi ngựa, khí thế hung hăng. Thổ phỉ lang chạy câu tới, sao chúng lại tới đây vậy? Những người dân tới làm công đều sợ mất hết cả vía. Bọn họ sợ nhất là thổ phỉ, những kẻ này đều giết người không chớp mắt, dân thường chạy trốn khắp nơi. Không được, ta tới kiếm chút tiền lẻ thôi, lại sao mất cả mạng được, thật là quá thua thiệt. Đao còn chưa hạ xuống, người dân bắt đầu kêu lên thảm thiết, tê tâm liệt phế. Có lẽ đây chính là tình huống trong truyền thuyết, sợ đến mức có thể tự dọa chết bản thân. Trương Đại Tiên nói: các quỷ lục lâm hảo hán, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, có chuyện gì cứ từ từ nói, không cần dao động. Nhị đương gia lập tức nhảy xuống nói: người cút ngay, nghe nói đã Võ Đạo Sơn có trưởng môn mới, bảo hắn ra đây. Đám thổ phỉ nhìn tình huống hỗn loạn trên Võ Đạo Sơn, trong lòng đầy đắc ý. Thấy không, đây mới đúng là thổ phỉ, cái gì cũng chưa làm, chỉ cần đứng ở nơi đó cũng có thể dọa chết một đám người. Trương Đại Tiên cảm giác thật mất mặt. Dù nói thế nào bây giờ ông ta cũng là phó trưởng môn, có chút mặt mũi. Các ngươi là thổ phỉ cũng không thể lớn lối đến như vậy chứ. Ta là phó trưởng môn, trưởng môn không có ở đây. Võ Đại Sơn là tất cả do ta phụ trách, các ngươi có chuyện cứ nói. Hiện tại ban ngày ban mặt, ta không tin các ngươi dám động thủ. Trương Đại Sơn nói một tràng, một cây trường đao liền cắm trước mặt Trương Đại Sơn. Không dám động thủ, ngươi chắc chứ? Nhị đương ra mặt âm trầm hỏi. Một giọt mồ hôi xuất hiện trên trán của Trương Đại Sơn. Chết tiệt, ta mới nói một chút thôi mà, nói có chắc chắn ngươi dám động thủ đâu. Chuyện gì vậy? Sáng sớm không ngủ chạy đến đây làm chuyện xấu gì vậy? Lâm Phàm đột nhiên bị đánh thức. Cũng không xem bây giờ là giờ nào à? Súc sinh sao? Các ngươi không ngủ cũng phải để cho người khác ngủ chứ. Công tử à, mặc quần áo vào, trời lạnh đấy. Cầu tử cầm theo quần áo đuổi theo. Công tử hiện tại đang mặc quần áo ngủ, lạnh như thế này, nếu bị cảm mạo thì phải làm sao? Lâm Phàm một bụng nộ khí, đang ngủ thì bị đánh thức, thật bực mình. Nhị đương gia nói, người chính là trưởng môn tân nhiệm của Võ Đạo Sơn. Lâm Phàm mở miệng mắng to, mới cái con khỉ, đám khốn kiếp các ngươi có phải bị bệnh nên đầu óc bị rỗng không? Sáng sớm không có việc gì làm liền kêu gào quỷ khóc chói chui cái quái gì, quấy rầy mộng đẹp của người khác, các ngươi tự đi tìm chết phải không? Viên Thiên Sở kinh hãi, cho tới giờ chưa từng nhìn thấy Lâm Phàm nổi nóng như vậy. Chẳng lẽ đây chính là diện mạo thật sự của Lâm Phàm? Khi một người thần trí còn chưa tỉnh táo sẽ biểu hiện ra tính cách thật của mình. Có thể, rất có thể. Nhị đương gia bị Lâm Phàm mắng lên sửng sốt, cho tới giờ chưa ai dám nói hắn như vậy. Điểm đấu khí cộng 666. Đám thổ phỉ sau lưng y cũng kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Tân trưởng môn này được nha, hay là đầu óc có vấn đề, không nhìn thấy rõ tình huống hiện tại ra sao? Người dân không dám nói nhảm. Trưởng môn tân nhiệm à, người có thể đừng bá đạo như vậy được không? Đây chính là thổ phỉ của Lăng Trại Câu, rất hung hãn. Người chọc giận chúng như vậy, lát nữa để liên lụy đến chúng ta. Chúng ta giả chết ở đây là hy vọng đối phương sau khi giết chết các ngươi có thể bỏ qua cho chúng ta đó. Người như vậy chính là không muốn buông tha bất cứ ai rồi. Nhị gà, ta thấy hắn chính là một tên ngu á. Tam đương gia cười lớn, cười không ngừng được, có lẽ chưa từng thấy tình cảnh như vậy. Điểm đấu khí cộng 777. Thể diện của nhị đương gia trước mặt các huynh đệ đều bị mất hết, làm sao được? Tìm chết! Nhị đương gia gầm lên, trực tiếp vọt tới, đánh ra một trường. Trên thủ trường có một quầng sáng, tu vi võ đạo không kém, ít nhất cũng phải tầng 6 tầng 7. Lâm Phàm vận chuyển hỗn nguyên toái ngọc thủ, vỗ ra một trường. Một luồng sức mạnh rất lớn thổi tới, nhị đương gia lui về phía sau mấy bước, tay đau dữ rồi, thần sắc ngưng trọng, nói. Còn tưởng ngươi ngu thật, hóa ra là có chút bản lĩnh. Nhưng dù vậy thì hôm nay ngươi cũng phải chết. Lên cho ta, không trở lại một con chó con gà nào trên Võ Đạo Sơn. Tâm trạng Lâm Phàm không tốt lắm nói. Biểu đệ à, đánh cho ta, người giữ lại, ngựa cũng giữ lại. Chu Trung Hậu đã sớm phải nén dần, đám thổ phỉ ngông cuồng này không coi biểu ca ta ra gì, muốn giữ lại mạng cho các ngươi thì thật là đúng khó chịu. Chu Trung Mộng đạp mạnh xuống đất, mặt đất hiện lên vết nứt, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt đám thổ phỉ, gầm nhẹ một tiếng, chợt bộc phát ra tiếng gầm thét kinh người. Tuấn Mã liền quỳ chân xuống trước. Đám thổ phỉ trên lưng nghe tiếng gầm đó, đầu óc mơ hồ, toàn bộ đều lập tức ngã xuống. Chỉ thấy Chu Trung Mộng hai tay ôm trước ngực, cả người khí thế sôi trào, nội lực hùng hậu tràn ra bên ngoài. Càn khôn nghịch chuyển! Bộ dáng như vậy lại có chuyện kinh người xảy ra. Đám thổ phỉ chỉ thấy không hề khống chế được bản thân, cùng tụ lại phía trung tâm. Chu Trung Mậu hai tay ôm trước ngực, tựa như một quả cầu, trực tiếp cách không nắm lấy đám thổ phỉ này trong tay. Đây là võ công gì? Nhị đương gia kinh hãi, tựa như là gặp phải quỷ. Chúng chưa từng thấy công phu thần bí khó lường như vậy, cả người cũng chưa có đụng tới mà. Đám thổ phỉ chỉ thấy như có lực đè tựa nghìn cân lên người, không thể động đậy. Lâm Phàm lười nhìn, bắt lại đi, cho ta ngủ một giấc đã, rồi mới từ từ thu thập bọn chúng. Hắn cũng không thèm nhìn đám thổ phỉ lấy một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Ta còn muốn về ngủ mà. Đám thổ phỉ nhìn Chu Trung Mậu, tên to con nhìn thật là lại có điểm ngu ngốc, rốt cuộc là ai? Còn tên trưởng môn tân nhiệm kia là có ý gì? Sao lại có cảm giác hoàn toàn không coi người lang trợ cơ của chúng ra gì? Mẹ nó, thất bại quá nhanh rồi. Trần Thánh Nghiêu, ngươi rốt cuộc chọc phải người nào? Chúng ta toàn quân đều bị bại. Không nói nhị đương gia, chỉ nói tam đương gia. Y cũng từng suy xét chuẩn bị bộ dáng hay thủ đoạn nào để giết người trên Võ Đạo Sơn, thậm chí ngay cả quá trình cụ thể cũng nghĩ xong rồi. Vậy nhưng sau khi rơi từ trên ngựa xuống, y biết đã xong đời rồi. Quả nhiên là như vậy, ngay cả đao cũng chưa rút ra đã bị dính đòn, mất hết thể diện. Lúc này Chu Trung Mậu đứng trước mặt chúng, không thèm để ý tới chúng. Các ngươi thật sự làm phiền người khác. Biểu ca ta không thích bị quấy rầy lúc ngủ. Huynh đệ à, chúng ta tới tàn sát trên dưới Võ Đạo Sơn, ngươi lại còn bảo chúng ta là biểu ca ngươi không thích bị quấy rầy lúc ngủ. Có thể cho chúng ta chút thể diện được không? Căn bản không coi chúng ta ra gì đúng không? Trần gia. Công tử, ta đã trở lại. Tối nay lang chạy câu động thủ là có thể thấy lửa khói ngập nửa nóc trời rồi. Lý Thông nói. Trần Thánh Nghiêu gật đầu nói. Tốt lắm. Trong lòng nghĩ hết sức vui thích. Lang chạy câu thủ đoạn tàn nhẫn, trên dưới Võ Đạo Sơn đừng nghĩ có người còn sống. Đột nhiên có nô bộc đi vào, hơi hoảng hốt nói. Công tử, không xong rồi. Thổ phỉ lang chạy câu xuống núi, liền phóng về phía Võ Đạo Sơn. Cái gì? Lý Thông ngẩn ra hỏi. Người nghe ai nói? Chết tiệt, đã bảo buổi tối động thủ rồi, các ngươi gấp cái gì? Dù gấp cũng đừng để người ta thấy chứ. Đây không phải là rước lấy phiền toái cho công tử sao? Gã lô bộc nói. Là một người dân nói, hiện tại người trong thành đều biết thổ phỉ lang chạy câu xuống núi đến Võ Đạo Sơn. Trần Khánh Nghêu hít sâu một hơi, bảo gã lô bộc rời đi, sau đó nhìn về phía Lý Thông, ánh mắt không có chút thân thiện. Lý Thông nhìn thấy ánh mắt này, sợ hãi giật mình, nói. Công tử à, ta đã bảo là bọn họ buổi tối hãy động thủ, nhưng không nghĩ họ không nghe lời mà lại lập tức động thủ. Công tử, nói thật ta cảm giác lang chạy câu không nghe lời công tử. Bọn họ nói sau khi tiêu diệt Võ Đạo Sơn, trên đường về còn phải cướp mấy thôn trang nữa. Ánh mắt Trần Thánh Nghêu càng khó coi. Tin tức Lý Thông mang về cũng không tốt. Nếu là thật, vậy lang chạy câu muốn làm gì? Tạo phản? Tạo phản cái rắm. Y cũng không tin, cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám. Lý Thông nói. Công tử à, người có muốn đi Võ Đạo Sơn xem xét một chút không à? Trần Thánh Nghêu nói. Không đi, đi lại phiền toái, không thể nhìn biển lửa ban đêm. Hay, thật là đáng tiếc. Lang chạy câu không nghe theo phân phó của hắn, tự tiện hành động khiến hắn rất không vui. Đợi lúc có thời gian lại đi lang chạy câu một chuyến, trò chuyện kỹ càng với đại đương gia, xem hắn rốt cuộc là có ý gì. Dưới Võ Đạo Sơn, một đám người ẩn nấp trong bóng tối. Các người nói phía trên sẽ phát sinh chuyện gì? Nhất định là một trận tử chiến, máu chảy thành sông, thi thể bị chém thành nhiều mảnh. Hả? Tàn nhẫn như vậy sao? Tàn nhẫn? Đây là nơi nào chứ? Thổ phỉ lang chạy câu tàn nhẫn ở mức ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Tên ngu ở trong thành, ngươi biết chứ? Trước kia hắn không có ngu, sau đó bị mình ngu đó. Chuyện đó ta có nghe nói, hình như là cha hắn bị thổ phỉ lang chạy câu đập một gậy nát đầu. Hắn tận mắt chứng kiến liền bị kích thích nên mới thành ra như vậy. Trời, kinh khủng vậy sao? Trên Võ Đạo Sơn không có bất kỳ động tĩnh gì, cứ tĩnh lặng như vậy, cũng không có tiếng kêu thảm thiết động trời, lại càng không có khói dày đặc bốc lên. Theo bọn họ thì thổ phỉ lang chạy câu giết người phóng hỏa là chuyện thường, không thấy giết người thì thôi, nhưng cũng phải thấy lửa chứ. Hay là trên Võ Đạo Sơn không thấy giết người thì thôi, nhưng cũng phải thấy chút lửa chứ. Hay là lên trên Võ Đạo Sơn nhìn một chút xem tình huống cụ thể thế nào. Cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám. Những kẻ đó là ai? Đều là thổ phỉ cùng hung cực ác. Chúng không muốn người sống, người chạy còn không kịp, lại còn đưa lưng tới tận cửa, không phải là tìm chết sao? Trên núi. Nhị ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tam đương gia ngồi chồm hổm dưới đất hỏi. Tình hình coi như an toàn, tạm thời không có việc gì. Tình cảnh hôm nay là sự sỉ nhục đối với chúng. Thổ phỉ lang chạy câu bị người ta bắt, không còn thể diện gì nữa. Đừng nóng, chúng không dám làm gì chúng ta đâu. Nếu không sẽ bị lang chạy câu chúng ta điên cuồng trả thù. Nhị đương gia nói. Đây là niềm tin mù quáng của y đối với thực lực bên mình. Lúc này có tiếng chân bước tới. Đám thổ phỉ ngẩng đầu, chính là gã trưởng môn tân nhiệm sáng nay. Thử nhìn một cái không có gì đặc biệt, nhưng chính cái không đặc biệt này lại khiến toàn quân của chúng thảm bại. Người đều ở đây cả sao? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu nói. Biểu ca đều ở đây. Nhị đương gia đứng lên nói. Trưởng môn Võ Đạo Sơn chúng ta. Trưởng môn Võ Đạo Sơn, hôm nay chúng ta thua, nhưng chỉ cần ngươi thả chúng ta, sau này lang chạy câu cùng Võ Đạo Sơn, nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Hung danh của lang chạy câu rất lớn, người bình thường chắc chắn biết nên làm như thế nào. Lâm Phàm nói. Ta còn chưa bảo ngươi đứng lên thì ngươi đã đứng lên rồi. Hơi cản rỡ. Biểu đệ, đập gãy chân. Vâng. Tốc độ của Châu Trung Hầu rất nhanh, nhị đương gia không kịp phản ứng. Chỉ thấy cảm giác đau đớn từ hai chân gãy chuyển tới, y mới phản ứng được. ta bị gãy chân rồi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nhị đương ra tê liệt ngã xuống đất, hai tay cũng không biết ôm cái chân nào, dù gì cũng rất đau. Sao có thể như vậy? Thủ đoạn quá tàn nhẫn. Điểm đấu khí cộng 990. Thiên Sở thấy hết tất cả, thủ đoạn này rất lợi hại. Lúc Lâm Phàm nói muốn đập gãy chân đối phương thì không có một chút dao động nào, tự như nói một chuyện rất bình thường. Lâm Phàm lạnh nhạt nói: ta là một người nghiêm túc, ta hy vọng các người cũng có thể nghiêm túc một chút với ta. Nhị đương gia kêu thảm, Tam đương gia mờ mịt nhìn Lâm Phàm. Đám thổ phỉ còn hoảng sợ á khẩu không trả lời được, không nói ra lời. Điều đại à, phế võ công của chúng đi. Lâm Phàm nói. Chết tiệt, đám thổ phỉ luống cuống. Sao ngươi có thể làm vậy? Ngươi không thể phế chúng ta, Lang Chạy Câu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng gào thét tức giận mắng nhưng không có tác dụng gì. Chu Trung Mậu chỉ nghe biểu ca, xuất thủ rất nhanh. Một trưởng một người phế toàn bộ đám thổ phỉ này, căn bản cũng không có nương tay. Cảm giác bị người phế bỏ võ công không tốt một chút nào, nhất là Chu Trung Mậu hủy diệt lại thô bạo như vậy, càng khiến cho người ta khó chịu. Điểm đấu khí cộng 222, điểm đấu khí cộng 333, điểm đấu khí cộng 888. Bất kể là ai, nếu bị người ta phế võ công đều sẽ tức giận đến tột đỉnh. Mà điểm nộ khí của đám thổ phỉ này cũng không ít, đều tới giá trị tột cùng rồi. Một hồi công phu như vậy liền trực tiếp tăng vọt lên hơn 10.000, thật sự rất kinh khủng. Hắn giờ đã biết đoàn kết chính là sức mạnh. Nhiều thổ phỉ như vậy đoàn kết lại, sức mạnh kia đúng là đủ lớn để dọa người. Trương Đại Tiên nói: hiền chất à, hay là đưa chúng vào thành? Lâm Phàm nói: đưa vào thành làm cái gì? Ngươi không thấy võ đạo sơn của chúng ta lớn mạnh sao? 32 lao động miễn phí hỗ trợ tu sửa võ đạo sơn là chuyện tốt biết bao. Ngươi nói có đúng không? Đúng vậy. Trương Đại Tiên gật đầu. Đầu óc hiền chất thật sự là đủ thông minh. Sao ông ta không nghĩ tới biện pháp này nhỉ? Đúng vậy, lao động miễn phí, đắc tội thì cũng đắc tội rồi, còn sợ cái quái gì chứ? Hiền chất à, ta có thể cho ý kiến không? Trương Đại Tiên nói. Xưng hô lại một chút đi. Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên không biết làm như thế nào, sao phải khách khí như vậy? Ta là thúc thúc của ngươi mà, đừng có tính toán chứ. Nhưng vẫn nói. Trưởng môn. Lâm Phàm nói. Ngươi nói đi. Trương Đại Tiên nói. Ta nghĩ nên cho bọn chúng một chút động lực, nếu trong 3 ngày không tu sửa tốt cho võ đạo sơn liền chém giết, ngươi thấy thế nào? Mẹ nó, đám người các ngươi trước kia xem thường ta, xui xẻo rồi. Đám thổ phỉ không để ý đến thống khổ, mắt mở to nhìn chằm chằm Trương Đại Tiên. Ngươi đúng là ma quỷ. Lâm Phàm gật đầu nói. Đề nghị rất hay, cứ làm như vậy đi, trong 3 ngày không làm xong chém hết. Chết tiệt, không chỉ có một kẻ là ma quỷ mà tất cả đều là ma quỷ hết. Cứu mạng, đừng có đùa. Chương 118. Ngươi còn coi ta là người không? Toàn bộ thổ phỉ ở Lang Trại Câu đều hoảng hốt. Bọn chúng đều là thổ phỉ nhưng cũng có tôn nghiêm. Ngươi có hiểu cái gì gọi là tôn nghiêm của thổ phỉ không? Dùng vài câu đơn giản mà nói thì đây chính là mang sự sống chết của bọn ta ra để định đoạt, thật quá đáng. Chẳng biết tại sao bọn chúng đột nhiên phát hiện huyết tẩy võ đạo sơn là một sự lựa chọn không sáng suốt tí nào. Là Trần Thánh Nghêu đang cố ý chơi xỏ bọn chúng sao? Những người dân xung quanh vẫn đang trong trạng thái lúng túng như cũ. Thổ phỉ Lang Chạy Câu đến đây giáng cho tinh thần của họ sự kích thích cực mạnh, khiến bọn họ bất an, hoảng sợ vạn phần. Chỉ hận không thể đào ngay được một cái hố để tự chôn mình xuống, để cho bọn thổ phỉ không tìm được. Nhưng hiện tại tình hình có sự thay đổi. Nhìn xem, bọn thổ phỉ bị đánh cho nằm bò ra rồi. Họ đột nhiên phát hiện bọn thổ phỉ hình như không dữ tợn khủng bố đến như vậy. Nghe thấy tiếng kêu thảm của bọn chúng thì lại càng cảm thấy có chút đáng thương. Ôi trời ơi, không ít người dân đều bị ý nghĩ của mình dọa cho sợ chết khiếp. Thân là người dân mà lại có cách nghĩ kinh khủng như vậy. Võ Đào Sơn thật là lợi hại, thổ phỉ Lang Chạy Câu đều bị gạ hạ gục hết rồi. Đúng vậy, thật là không dám tin. Võ Đạo Sơn có thu nhận đệ tử không? Ta muốn gia nhập Võ Đạo Sơn. Bọn họ cũng động tâm rồi, cảm giác Võ Đạo Sơn đã có thay đổi rất khác. Lâm Phàm rời đi, hắn không để chuyện này trong lòng. Bọn thổ phỉ mang đến cho hắn không ít điểm nộ khí thì cũng coi như không tệ lắm. Cũng có lẽ đây chính là giới hạn cao nhất của bọn chúng rồi. Trương Đại Tiên từ trên cao nhìn xuống bọn thổ phỉ, bình tĩnh nói. Tuy rằng ta không phải là trưởng môn của Võ Đạo Sơn nữa, nhưng ta cũng coi như là phó trưởng môn, đừng có mà không tôn trọng ta. Kỳ thực tuổi của ta cũng đáng tuổi ông nội của các ngươi đấy. Nhưng thôi vậy, nói nhiều thì cũng vô ích. Mau đi làm việc đi. Các ngươi chỉ có thời hạn 3 ngày thôi, hạn chót tới thì hậu quả cũng không cần ta phải nói cũng biết chưa. Bọn thổ phỉ ngẩng đầu nhìn Trương Đại Tiên. Người này trước mặt là trưởng môn tiền nhiệm của Võ Đạo Sơn, thế mà lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Không nhìn ra, thật sự là không nhìn ra được. Cuối cùng còn bày giao cho bọn chúng một đường, thời gian là 3 ngày. Võ Đạo Sơn này nhìn thật sự là rách nát. Trong lòng bọn họ bắt đầu phát hoảng. Đây là muốn bọn chúng liều mạng làm việc thâu đêm sao? Viên Thiên Sở trầm mặc, hắn nhìn ra được Trương Thiên Sơn quả nhiên là người rất âm hiểm. Loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được, thì hiển nhiên trong lòng hắn đang không thể chờ đợi được mà muốn tu sửa Võ Đạo Sơn cho xong. Những tên thổ phỉ này chỉ có thể đóng vai ác, ác với người khác, ác với chính mình. Nhất là hiện tại võ đạo của bọn chúng đều đã bị phế, nhưng lại chỉ cho bọn chúng thời hạn 3 ngày. Chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho bọn chúng phải điên cuồng mà tu sửa Võ Đạo Sơn. Nhiều thêm 32 tên lao động miễn phí thì cũng có thể giảm bớt đi không ít tiền. Thực sự là mưu kế hay. Trong lòng Viên Thiên Sở không coi thường Trương Thiên Sơn nữa rồi. Nếu như to gan suy đoán một chút thì có lẽ Võ Đạo Sơn vẫn còn chưa suy tàn, hoặc là Trương Thiên Sơn đang cố ý dắt mũi bọn họ. Nhưng hắn không dám nghĩ như vậy. Nếu như đúng như vậy thật thì thật sự quá đáng sợ. Khủng bố đến mức này thì có ở trong Võ Đạo Sơn chính là tự tìm đường chết. Cả người hắn đều run rẩy, chất xám bị tiêu mất một nửa lớn. Trong sự hoảng sợ vô hình, hắn đã bị dọa giảm mất mấy giây tuổi thọ. Tự lấy tay vỗ đầu ngăn chặn lại những thứ mình suy đoán. Không được nghĩ như vậy, nếu không thì thật sự tự dọa mình chết thôi. Những người khác chờ đợi dưới chân núi, chờ để xem tình hình thì cũng mất hết bình tĩnh. Ôi trời ơi, chuyện gì như thế này? Hiệu suất làm việc của lang chạy câu cũng quá chậm rồi đi. Nếu đã hủy diệt được Võ Đạo Sơn thì có thể xuống núi sớm một chút được không? Rồi bảo bọn ta đến nhặt xác là được rồi. Hiện tại đến cả một chút động tĩnh cũng không có. Con mẹ nó, cũng quá chậm đi, đang gấp chết đi được. Bọn họ gấp gáp lên núi nhặt xác, trừ việc xem thủ đoạn giết người nghệ thuật của lang chạy câu ra thì còn thuận tiện xem có ngân lượng hay không. Nếu như ngân lượng đủ nhiều thì bọn họ sẽ thu dọn xác cho người của Võ Đạo Sơn. Đã có người gấp tới mức dậm chân, nếu không phải quá sợ hãi thì sớm đã nhảy một hai bước lên Võ Đạo Sơn rồi. Lúc này có người còn gấp đến hơn bọn họ, chính là công tử Trần Gia. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà không có một chút tin tức gì vậy. Là chuyện gì đây? Trừ khi trên Võ Đạo Sơn có đồ tốt. Công tử à, người đừng gấp. Lang chạy câu có lợi hại như thế nào thì chúng ta đều biết cả. Chắc chắn bọn chúng đang ở trên núi hành hạ người Võ Đạo Sơn rồi. Lý Thông nói. Hắn không thích những tên thổ phỉ của lang chạy câu kia lắm, nhưng cũng không thể không thừa nhận bọn chúng đích thực rất lợi hại, ít nhất là lợi hại hơn hắn nhiều. Trần Thánh Nghêu nói. Thời gian qua lâu như vậy rồi mà vẫn không có một chút tin tức nào thì sao có thể không gấp được? Người nói xem, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Chắc là không đâu. Võ Đạo Sơn cũng không có nhân vật nào lợi hại, hơn nữa thế lực của bọn chúng lại yếu nhược. Nhị đương gia và tam đương gia của lang chạy câu đều đã đến rồi thì sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Công tử cứ yên tâm, tuyệt đối là không có chuyện gì đâu. Chúng ta cứ đợi thêm một lát nữa, rất nhanh sẽ có tin tức tốt được truyền về ngay. Lý Thông giải thích. Thân là giáo đầu của Trần gia, địa vị cũng coi như là không tệ, ít nhất cũng được tính là địa vị cao ở trong thành. Còn về phần Trần gia thì chắc chắn hắn vẫn còn phải cung phụng cho công tử thoải mái thì mới được. Lúc Hoàng Bác Nhân biết được lang chạy câu đổ bộ lên Võ Đạo Sơn thì liền kinh hoàng. Hắn biết tên tiểu tử Trần Thánh Nghêu kia lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn chưa từng nghĩ tên tiểu tử đó lại có thể hẹp hòi tới mức này. Trần gia và lang chạy câu cũng có liên hệ, người khác có thể không biết, chứ người trong hoàng gia như hắn thì có ai mà không rõ chứ. Chỉ là cho dù biết như vậy thì cũng vô dụng, không ai tin chuyện Trần gia và thổ phỉ có liên quan đến nhau. Triệu tập nhân thủ đến Võ Đạo Sơn, Hoàng Bách Nhân nói. Trần Thánh Nghiêu kia có tự mình đến Võ Đạo Sơn tìm phiền phức thì hắn cũng mặc kệ, nhưng tình huống hôm nay không ổn. Còn mẹ nó, còn dám gọi cả thổ phỉ đến, đây chính là đang tổn thất đến lợi ích của hoàng gia ta. Ta mới ném vào đó 5.000 lượng, đến một chút lợi nhuận còn chưa thấy mà ngươi đã muốn phá sạch của bổn công tử, vậy thì chuyện này chắc chắn không thể nhịn được. Vâng công tử, nô bộc đáp lời rồi lập tức chạy đi tập hợp người. Tu vi của Hoàng Bách Nhân không cao, nhưng hắn có tiền. Có tiền thì có tay sai. Giữa ban ngày ban mặt mà thổ phỉ ngoài giang thành lại dám ngang ngược lộng hành thì sao có thể nhịn được. Cổng giang thành, đương lúc Hoàng Bách Nhân chuẩn bị mang người ra khỏi thành thì Trần Thánh Nghêu lại xuất hiện. Hoàng Anh à, đang muốn đi đâu vậy? Trần Thánh Nghiêu bước tới cười hỏi. Hắn đang rất muốn xem biểu tình kinh ngạc của Hoàng Bát Nhân. Ngươi không phải đầu tư vào đó 5.000 lượng sao? Không tới 3 ngày bổn công tử sẽ khiến ngươi mất sạch. Hoàng Bát Nhân nói. Thủ đoạn hay lắm, thế nhưng ta cũng không sợ, tự rước họa vào thân. Lời nói nhiều với ngươi, tránh ra đi. Trần Thánh Nghiêu bày ra một bộ dáng vô tội nói. Này này, ta không biết là Hoàng Huynh đang nói cái gì vậy, sao ta nghe một chút cũng không hiểu. Còn mẹ nó, sẽ có một ngày ngươi phải khóc trước mặt ta. Hoàng Bắc Nhân không muốn nói nhiều, không hổ là thế gia thổ phỉ, thủ đoạn cũng hắc ám như vậy. Hy vọng bây giờ vẫn đuổi đến đó kịp. Hắn không nghĩ thực lực của Võ Đạo Sơn có thể ngăn chặn được đám thổ phỉ kia. Trần Thánh Nghiêu cười đến là vui vẻ. Lý Thông đứng một bên đề nghị cũng đi đến Võ Đạo Sơn xem tình hình hiện trường bây giờ như thế nào. Chắc chắn đó sẽ là một màn biển máu, tàn thi đứt đoạn, thê thảm vô cùng. Hoặc cũng có thể sẽ nhìn thấy thêm biểu tình đau khổ của Hoàng Bắc Nhân. Tiền cũng không phải do gió thổi đến. 5.000 lượng đối với Hoàng Bắc Nhân mà nói đích thực là không nhiều, nhưng cũng không phải ít. Còn chưa kịp nhìn thấy gì thì cũng đã mất hết rồi. Tâm trạng này còn có thể tốt được sao? Người đúng là lanh lợi, đi. Trần Thánh Nghêu nói. Lý Thông đắc ý rào rạt. Hắn thật sự cũng không thể chờ được nữa, muốn đi xem ngay hiện trường. Hoàng Bắc Nhân mang theo đả thủ bên dưới Võ Đạo Sơn thì nhìn thấy có một đám người đang lén la lén lút nấp ở đó, liền lập tức quát. Các ngươi là ai? Những người đang nấp dưới chân núi kia là những người dân đang đợi Lang Trại Câu rời đi. Bọn họ bị thanh âm này dọa cho run lập cập, vốn tưởng rằng đó là thổ phỉ còn loanh quanh ở đây, nhưng lúc nhìn thấy người quát thì đã nhất thời liền thở hắt ra một hơi. Hoàng công tử à, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta là người dân thường thôi. Tất cả mọi người đều đứng lên phủi phủi quần áo, chứng minh trên người mình không có binh khí, cái gì cũng không có, cho nên bọn họ tuyệt đối không phải là thổ phỉ. So với những hảo môn thế gia thì người dân bọn họ thật sự không dám chọc vào. Thấy người không thoải mái thì liền giết người, nhưng thế ai mà chịu được chứ. Nhưng Hoàng công tử thì ngược lại, cũng coi như là không tệ, ít nhất là thái độ đối với người dân cũng không tệ như người khác. Các ngươi ở đây làm cái gì? Có nhìn thấy thổ phỉ Lang Chạy Câu đi lên Võ Đạo Sơn không? Hoàng Bác Nhân hỏi. Nhìn thấy à? Từ rất sớm đã đi lên rồi, nhưng vẫn chưa xuống. Thực ra chúng ta cũng đang đợi, đợi sau khi thổ phỉ đi rồi thì sẽ lên Võ Đạo Sơn thu nhặt xác cho các vị hảo hán. Chúng ta cũng chỉ là có ý tốt, không có mục đích gì khác cả. Người dân nói. Có quỷ mới tin, mấy lời này nói ra cũng chỉ là dỗ tên ngốc thôi. Sao hắn có không biết mấy người này đang muốn làm cái gì chứ? Lúc trước cũng không phải là chưa từng gặp qua. Đơn giản mà nói thì cũng chỉ là một đám bỉ ổi, vô sỉ, xấu xa. Thổ phỉ cướp đoạt thôn trang thì bọn chúng ở đằng sau chờ, chờ đến lúc thổ phỉ đi rồi thì bọn chúng mới ló mặt ra, vơ vét chỗ còn lại. Thậm chí còn lúc xung đột với nhau còn biết giết người nữa. Xong xuôi cuối cùng sẽ đổ hết những chuyện này là do bọn thổ phỉ. Chỉ là Hoàng Bác Nhân hiện tại không có tâm trạng nào mà nói nhiều cùng bọn chúng. Lên núi đã lâu chưa thấy xuống núi, hắn có một dự cảm không tốt. Đi lên núi, Hoàng Bác Nhân nói. Lâm Hình ơi, ngươi nhất định phải trụ vững, không thể bị Lang Chạy Câu này hủy diệt. Giữ vững, nhất định phải giữ vững. 5.000 lượng nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng ít, nhưng cũng ngàn vạn lần không thể mất được. Phải khiến cho bổn công tử ta có hy vọng nhìn thấy một chút lợi nhuận đầu tư chứ. Mấy đả thủ kia đi đằng sau, tay nắm chặt binh khí, hít sâu một hơi rồi lại thở mạnh. Bọn họ biết chỉ một lát nữa thôi, bọn họ sẽ phải đối mặt với thổ phỉ đáng sợ nhất trong vòng trăm dặm quanh Giang Thành. Bọn chúng giết người vô số, cướp bóc gian dâm, không việc này ác nào mà không làm. Một lúc nữa thôi sẽ phải đối mặt chính diện với bọn chúng. Nói không sợ là nói dối, nhưng cho dù có căng thẳng sợ hãi thì sao chứ. Đời người là bể khổ, vậy thì cứ trực tiếp mà xông thôi. Thật sự không tin là không giết được mấy tên thổ phỉ này. Hoàng Bác Nhân được đám đả thủ bảo vệ ở giữa, bước chân cũng dần dần trở nên nặng nề, trong lòng có chút hoảng hốt. Chỉ là không lâu sau hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mức độ hung tàn của mấy tên thổ phỉ Lang Trại Câu thì hắn rõ như là ban ngày, nhưng hiện tại tình huống gì đây? Sao đến một tiếng kêu thảm cũng không có vậy? Không thể nào. Đương nhiên hắn không hy vọng Võ Đạo Sơn bị hủy diệt, mà là tình huống phát triển có chút không đúng lắm. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you all and bye bye.